Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 7, cũng chính là tập cuối. Chúng ta cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Đừng quên đăng ký kênh và theo dõi rất nhiều câu chuyện hay nha các bạn. Tập cuối. Tại Hải Thành, cảng Thanh Hà, nơi bờ cảng, Thiên Trình đến đón nhi của anh từ sớm. Hai người cùng tản bộ trên bờ cảng. Ánh bình minh buổi sớm chiếu đến trong khí trời vào đông làm ấm áp lòng người. Chốc chốc có vài ngọn gió thổi nhẹ làm lăn tăn mặt nước lấp lánh, rồi nhẹ nhàng thổi những lọn tóc đen dài của cô. Thiên Trình dẫn nhi đi đến cuối bờ cảng, nơi cập bến của các con tàu đánh cá lớn. Anh lôi chiếc khăn quàng cổ màu hồng phấn rồi đưa tới trước mặt cô. Nhi à, tặng cho em này. Đây là... Cô tròn mắt hỏi anh. Anh bất giác xấu hổ nói nhỏ với cô. Là khăn quàng cổ, anh tự đan đấy. Xấu lắm đúng không? Cô hai bàn tay nhỏ nhắn đỡ lấy cái khăn quàng nhỏ giọng. Anh học đan à? Từ khi nào thế? Mới tối qua. Anh vuốt vuốt mũi mình rồi nói. Bà nội dạy anh đan đấy. Anh đan một đêm liền xong luôn. Thấy chưa? Ông xã của em là vô cùng giỏi giang. Cái gì? Cô đấm vào ngực anh kêu bịch một tiếng. Giỏi cái đầu anh ấy. Ai cho anh thức đêm thức hôm thế? Ngốc thật đấy. Anh nhân cơ hội túm luôn bàn tay cô rồi kéo vào trong ngực mình. Anh ngốc, nhưng chỉ ngốc với em thôi. Cô vòng tay ôm lấy anh nói đùa. Vậy á, nếu như em bắt anh đan đủ cho em 1000 cái khăn quàng cổ như vậy làm quà cưới, em mới lấy anh. Anh cũng đồng ý luôn à? Anh buông cô ra, nhìn cô rồi lẩm bẩm. 1000 cái khăn quàng á? Vậy thì anh mới có hoàn thành một cái, còn 999 cái nữa. Thế thì mất 999 ngày, tức là gần 2 năm 9 tháng anh mới cưới được em. Nhi, em ác vừa thôi chứ. Cô gật đầu, biểu cảm như đúng rồi. Em chính là có ý thế. Sao, anh không đồng ý à? Anh vuốt cằm, vẻ mặt suy tư nghiêm túc. Làn gió nhẹ khẽ cuốn mớ tóc mai trán anh bay lên, để lộ đôi chân mày kiếm lâu lâu nhíu lại. Anh cười với cô một tiếng, rồi thản nhiên đáp. Được thôi, hôm nay tại bến cảng này, có trời xem đất thấy, nước nhìn gió nghe, mọi thứ thiên nhiên vạn vật làm chứng cho Lục Thiên Trình anh. Nhất định anh đan cho em đủ 999 chiếc khăn quàng còn lại, sau đó cho em hôn lễ thế kỷ nhất Hải Thành. Từng lời anh nói cô nghe rất rõ ràng. Trong trái tim cảm xúc ấm nóng dâng trào. Đề nghị kia của cô nó vô cùng ấu trĩ trẻ con. Có ai đâu mà rảnh mỗi ngày đa một cái khăn rồi đếm đủ 999 cái khăn đâu chứ. Vậy mà anh dễ dàng đáp ứng cô. Cô biết rất rõ anh không hề đùa giỡn. Nhưng cô liệu có thể chờ đến khi anh đan đủ 999 chiếc khăn như chiếc khăn trong tay cô hay không? Cô lo sợ không đủ thời gian kia ở cùng anh. Từ sau buổi tối cùng Thiên Trình đi đến để giải cứu Thiên Bảo và Diệu Linh, cô có thể cảm nhận tầm nhìn từ mắt cô có phần hạn chế. Càng nhìn xa, lại không được thấy rõ ràng cho lắm. Là khối u trong não ảnh hưởng à? Nếu sau này cô không nhìn thấy đường nữa... Vậy không phải là cô sẽ trở thành gánh nặng cho anh ư? Chưa hết, nếu khối u kia là ác tính, vậy cô chết. Và nếu anh lấy cô, anh có không phải là đàn ông quá vợ à? Bao nhiêu câu hỏi cứ thế đua nhau hiện lên trong đầu cô gái nhỏ. Cô ngây ra, hai tay ôm lấy chiếc khăn quàng màu hồng phấn, trên chiếc khăn còn phảng phất mùi hương quen thuộc của anh. Đôi mắt cô nhìn ra xa mặt nước mênh mông. Nếu có thể có một điều ước, cô ước thời gian ngừng lại tại dãy phút này. Không cựu hận, không bệnh tật, không thấp thỏm lo âu, chỉ có anh và cô, bên nhau tản bộ mỗi ngày ngắm mặt trời mọc, hóng gió mát lạnh mỗi buổi sớm. Như vậy thôi cô đủ mãn nguyện rồi. Thiên Trình nhìn bộ dạng miên man suy nghĩ của cô, anh nhíu mày lại có chút ngạc nhiên. Anh ôm lấy cô, kéo cô từ trong suy nghĩ ra ngoài. Em nghĩ cái gì thế hả? Sao nhập tâm đến thế? Cô giật mình, thu liễm cảm giác nặng nề trong lòng rồi lảng sang chuyện khác. Không có gì ạ. Thiên Trình à, chuyện của Lý gia, Lý Phó Hàn kia nếu chết rồi, liệu lão già kia có trả thù chúng ta không ạ? Anh buộc cô, đoạn cầm lấy chiếc khăn trong tay cô, ôn nhu quàng lên cổ cho cô. Anh chậm rãi nói, em đoán xem. Em không chắc. Anh quàng khăn cho cô, tấm tắc khen thành phẩm. Đẹp đấy chứ. Đoạn hai tay nắm vào lan can, gió thổi lớn làm áo khoác ngoài của anh phiêu giật. Một bên cô đứng cạnh anh, nghe anh tự khen mình. Tự luyến thấy ớn. Anh không nhìn cô chỉ nói, Nhi, chúng ta trải qua hai kiếp, nhớ chứ? Kiếp trước trên chiếc du thuyền kia, kẻ sát hại chúng ta và người thân của anh, người thân của em. Em đoán xem là ai? Có người thân của em á? Ý anh nói, cha em và Phi á? Cô nhìn anh, ánh mắt kinh ngạc. Thiên Trình chậm rãi nói, chính là cha em và Phi, hai người họ là khách mời khi đó của cha anh. Anh nghĩ có lẽ khi hai người họ xuất hiện trên du thuyền, chính là nghe ngóng được tin tức của em. Sắc mặt cô ngưng trọng. Nhưng vậy không liên quan đến kẻ ám sát của nhà anh. Không lẽ anh nghi ngờ cha em là hung thủ? Anh lắc đầu, anh không ý đó. Thật ra sau khi trọng sinh, anh điều tra rõ ràng. Buổi tối hôm qua, sau khi đến xác nhận với ông bà nội, anh căn bản đã biết thủ phạm là ai. Cô không nhìn anh, chỉ nhàn nhạt đáp. Là Lý Gia à? Ừ. Cô có phần của Dương Gia. Nhì ánh mắt cứng lại, nhìn anh chăm chăm. Anh vẫn nghi ngờ cha em. Anh thở dài búng trán cô. Nghĩ cái gì thế? Anh đã nói là không phải cha em. Anh xoa đầu cô. Thử nghĩ đi, ở Dương Gia, ngoài cha em ra còn có ai? Cô ngẩn người. Đúng, Dương Gia kia chẳng phải có bác cả và chú ba à? Chẳng nhẽ là bọn họ thật đó? Anh gật đầu, khả năng chính là thế. Anh đoán vụ ám sát trên du thuyền khiến mọi người có mặt trên đó mất mạng chính là lão già kia và những kẻ Dương Gia cấu kết. Một bên giết người đoạt gia sản, một bên chính là muốn giết người trả thù. Nhưng lúc này tường tận mọi chuyện. Như vậy lần đó chẳng phải cha cô và Phi cũng mất mạng, mà hung thủ là người Dương Gia. Vậy kiếp này chuyện kia không phải ngoại lệ. Đám người Dương Gia nhất định giở trò. Nhì trầm mặc suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi anh. Nhanh Trình à, vậy bây giờ anh tính thế nào? Lý Phó Hàn kia chắc đã chết rồi. Lý Phó Kiệt, ông ta sẽ làm gì tiếp theo? Anh cười rồi thản nhiên đáp. Dĩ nhiên ông ta trả thù. Nợ máu phải trả bằng máu em. Nếu anh đoán không sai, 3 ngày nữa lão nhất định tổ chức tang lễ cho tên cháu trai xấu số của lão. Nhất định trong tang lễ kia sẽ có bẫy. Cái bẫy đó đương nhiên là để cho anh. Cô nghe anh nói, bất giác có chút khâm phục anh. Người đàn ông của cô tâm tư sao thấu đáo đến vậy. Anh có thể đoán trước nước đi của đối phương, cũng như chơi cờ shogi Nhật Bản. Nếu biết trước đối phương đi nước nào, ta hoàn toàn có thể thay đổi thế cờ mà giành thắng lợi. Nhưng bất giác cô lo sợ trong lòng. Nếu lời anh nói là thực, tang lễ mà Lý Phó Kiệt tổ chức cho cháu trai lão ta ẩn chứa bẫy dập, anh biết nhưng vẫn đến tham dự, như thế chẳng phải càng nguy hiểm hơn? Anh biết rõ như thế, anh còn định đi á? Cô có chút tức giận hỏi anh. Đến chứ, đương nhiên phải đến. Anh ôm cô, vỗ vỗ lưng cô rồi nói tiếp. Sợ cái gì nào, chẳng phải anh còn có một cô vợ rất cường đại và tài giỏi là em. Cho nên anh dĩ nhiên không sợ, đúng không nào? Anh vừa nói, vừa ghé sát vào mặt cô. Hơi thở thơm dịu của anh phả lên tai cô, làm cô vừa nhột vừa có chút ngứa. Khó chịu thầm mắng vạn lần trong đầu. Cái tên gia hỏa này đúng là không đứng đắn. Cô không vui, hai tay đẩy anh ra. Anh chỉ dẻo miệng thôi, lại còn giỡn được. Em là hỏi nghiêm túc đấy. Thôi được rồi, không giỡn. Về chuyện này, anh cùng cha bàn bạc lại. Yên tâm đi nhé. Thế có được. Cô sụ mặt, miễn cưỡng với đáp án anh dành cho cô. Hai người cùng ra về, tâm trạng đều không khỏi nặng nề. Nhưng cả hai đều che giấu trong lòng. Đơn giản vì cả anh và cô, trong tim chỉ muốn người mình yêu lúc nào cũng thấy thoải mái an nhiên, sống trọn đời với nhau. Chỉ vậy là đủ lắm rồi. Tối hôm đó, tại ngự viên Lục Gia, tại sảnh lớn trên sofa, cha Thiên mẹ Hân đang ngồi cùng con trai Thiên Bảo bàn chuyện hôn lễ cho Thiên Bảo và Diệu Linh. Thì bên ngoài, lúc này Thiên Trình cũng vừa về. Trên tay anh xách chiếc túi vải khá lớn, toàn bộ bên trong là các cuộn len đủ màu, xanh đỏ tím vàng đủ loại. Có vẻ anh mang nguyên cái cửa hàng bán len về. Cha mẹ à, con về rồi đây. Trình đấy hả? Ngồi vào đây, ta có chuyện muốn nói với con. Mẹ Hân vui vẻ gọi con trai lại. Thiên Trình cởi áo khoác ngoài, để qua một bên rồi ngồi cạnh Thiên Bảo. Anh đặt cái túi lớn bên cạnh đối diện với cha mẹ anh. Chuyện gì thế hả mẹ? Anh cất lời, bộ dạng có chút mệt mỏi. Bà vừa cười vừa nói. Là thế này, ta với cha con bàn với nhau. Hôn lễ của Thiên Bảo và con gái Phương Gia được tiến hành trước hôn lễ của con. Hai đứa nó dự tính sau khi kết hôn sẽ ra nước ngoài định cư. Thiên Trình nghe mẹ nói, bất giác chân mày nhíu lại. Nhưng rồi anh lấy lại bình thường quay sang hỏi Thiên Bảo. Anh, lời mẹ nói là thật à? Ừ, anh với Diệu Linh quyết định rồi. Bọn anh kết hôn rồi cùng qua Mỹ định cư bên đó. Anh nhìn chiếc túi to bên cạnh em trai. Em mua cái gì túi lớn thế? Là len ạ. Để làm gì? Em có biết đan len á? Vâng, em mới học xong. Để làm cái gì? Tất nhiên đan tặng cho cô gái của em. Anh hỏi thừa. Thiên Trình nhìn Thiên Bảo có chút không vui. Tên này vừa mới khỏe lại, cái miệng bắt đầu nhiều chuyện. Anh cũng muốn đan cho Diệu Linh. Này, chỉ cho anh đi. Tự mình học đi, em đâu có rảnh để chỉ cho anh. Thiên Trình hờ hững phán với anh trai, không chút thương tình. Muốn anh làm thầy dạy, anh đâu có rảnh đâu. Anh còn 999 cái khăn nữa, thời gian đâu mà dạy cho ai chứ. Thiên Bảo đành chịu. Em trai nói thế, cầu cạnh được cái gì nữa. Xem ra phải tự mình học rồi. Tặng quà thôi, sao mà phiền thế nhỉ. Thiên Trình không nói gì thêm. Anh nhìn cha rồi đi vào vấn đề chính. Cha, chuyện anh Thiên Bảo và Diệu Linh bị bắt đến Lý Gia, con đã xử lý cháu trai bọn họ. Có lẽ 3 ngày sau, lão già kia nhất định ra tay. Cái gì? Con đã làm gì cháu trai ông ta? Cha Thiên có chút bất ngờ. Ông vuốt cằm rồi hỏi tiếp. Vậy tên thiếu gia đó đâu? Còn sống hay không? Chết rồi ạ. Chết rồi? Cha mẹ Thiên và Bảo đều không khỏi giật mình. Xem giết cậu ta? Bảo hỏi em trai mình. Anh có chút không tin Thiên Trình làm vậy. Anh biết Thiên Trình bản tính lạnh lùng là thế, nhưng máu lạnh đến nỗi giết người cho hả giận, quả là Thiên Bảo không tin nổi. Hắn đáng chết. Cả lão già họ Lý kia cũng đáng chết. Lão bắt cóc anh, uy hiếp cha và ông nội, lại bắt Diệu Linh, ép Vương gia chống lại chúng ta. Cháu trai hắn tên Lý Phó Hàn, ép anh uống xuân dược. Nếu em và Nhi không đến kịp, hậu quả thế nào chứ? Thiên Trình lạnh giọng, đôi mắt anh đầy sát khí. Hơn nữa lão già kia, tội ác đầy người, em không tha cho bất cứ ai ở Lý gia. Tội ác ở đây Thiên Trình muốn nói chính là tử nạn thảm khốc trên du thuyền ở kiếp trước. Nếu không phải do Lý gia, do lão già khốn kiếp kia, cha mẹ anh, nhà nội, nhà ngoại anh, người thân anh, nhi của anh và bản thân anh đã không phải chết thảm. Anh không nói trắng ra, bởi vì chuyện anh chết rồi trọng sinh, cha mẹ anh trai anh sẽ tin à? Anh đứng dậy định rời đi, lại bị cha Thiên gọi lại. Con nói rõ ràng cho cha, rốt cuộc mọi chuyện là sao? Con với Nhi hai đứa giấu chúng ta chuyện gì? Nhìn sắc mặt của cha, biết không thể giấu được ông chuyện gì, Thiên Trình đành ngồi trở lại. Nghĩ lại thì nếu một mình phiền não gánh vác, chỉ bằng cùng mọi người nhà đối mặt. Bản thân anh cũng là người bình thường, không thể một tay che trời được. Cha, ba ngày sau, Lý Phó Kiệt tổ chức tang lễ cho cháu trai ông ta. Nghi thức cuối cùng đưa tiễn linh cữu của Lý Phó Hàn, ông ta đã chuẩn bị. Cũng đã mời hết tất cả người ông ta quen biết để tham dự cùng nhà ông ta. Thiên Trình đứng dậy rồi chốt câu cuối cùng. Con nghĩ trong lễ tang sẽ có bẫy. Còn có loại chuyện này á? Vậy về lão gia, chúng ta đừng đến tham dự. Mẹ Hân vội vàng lên tiếng. Bà cũng biết, những loại đám tiệc đám tang giữa các thế gia tràn đầy hung hiểm, không chuốc thuốc gài bẫy thì cũng là diệt trừ hậu họa. Làm gì có chuyện dễ dàng chỉ là đến tham dự bình thường đâu chứ. Cha Thiên cười lạnh. Mạc Hân, bà yên tâm. Ông ta dám mời, cha con tôi dám đi. Nhà Lục Minh chúng ta không phải dạng hèn yếu. Tôi cũng muốn xem, rốt cuộc ông ta có thể càn rỡ đến mức nào. Nhưng mà lão gia, chuyện này nguy hiểm lắm. Nếu... Mẹ Hân chưa dứt lời, lại bị ông cướp lời. Có gì phải sợ ông ta? Ông ta dù tái thế nào, chẳng qua chỉ là sức cùng lực kiệt thôi. Già rồi. Phải đấy mẹ ạ. Nhà Lục Minh chúng ta trước nay không cần phải nhượng bộ ai. Huống hồ đám tang có nhiều thế gia đến tham dự, có nghĩa ông ta không dám làm bậy. Thiên Bảo cũng một bên nói vào. Mẹ Hân thở dài. Bà biết khuyên thế nào, ba cha con cũng không nghe lời bà. Đúng là đau đầu. Cái lão già Lý Phó Kiệt kia, bà không biết ông ta là người thế nào. Chỉ nghe mẹ chồng bà từng nói sơ qua chuyện của ông ta một lần. Đã đến mức gần đất xa trời, thế mà không an phận buông bỏ xuống thủ hận. Nếu như ban đầu Lý Phó Kiệt không bắt con trai bà, có dâu tương lai của bà, Thiên Trình cũng không ra tay tàn ác với cháu trai ông ta để trả đũa cho anh trai và chị dâu nó. Đúng là ân oán bao giờ mới không còn. Sống trong thời dân quốc, mình không giết người thì người giết mình. Nếu mình không cường đại, không đủ mạnh thì bị ép đến chết thực khốc liệt. Nhớ lại thời thanh xuân của chính mình, bà không khỏi bồi hồi. Cha mẹ, anh Thiên Bảo, con còn có việc, con lên phòng trước đây. Chuyện kết hôn của anh cả, đợi sau khi xử lý phía Lý gia xong, chúng ta tổ chức không muộn ạ. Dứt lời anh rảo bước lên phòng mình, anh đi như chạy, mang theo cái túi vải to tướng. Anh còn phải đan khăn nhanh nhanh để còn cưới cô nữa chứ, để lâu không an tâm tí nào. Một nhà ba người nhìn theo cái bộ dạng của cậu hai này, chỉ biết lắc đầu chứ nói gì nữa. Không ngờ Lục Thiên Trình lạnh như núi băng, có ngày vì ai kia mà tan chảy. Ngày hôm sau, đúng như Thiên Trình dự đoán, Lý Phó Kiệt ra mặt thông báo với giới báo chí. Cháu trai của ông ta chết đột ngột, Lý gia tổ chức tang lễ và hai ngày nữa. Khắp nơi trên báo chí đều đưa tin tức lớn này. Ngay cả Lam Thành, Hải Thành, các tỉnh lân cận cũng không ngoại lệ. Lúc này tại Dương gia, ông Dương Vệ cùng con trai Dương Phi ở trong phòng nghỉ của cha ông. Cha, cha thấy thế nào? Mấy tháng nay công ty nhiều việc, con với Phi không thường xuyên ở nhà với cha. Ông cụ Dương nhìn con trai của mình, trong lòng ông chua xót. Không ngờ đến cuối cùng người chăm sóc cho ông lại là cha con Dương Vệ. Là người mà ông không mấy yêu thương. Thậm chí thời trẻ ông hùa theo vợ kế ngăn cấm tình yêu của con mình. Ta khỏe, ta khỏe. Ông cụ yếu ớt nói. Ông đưa cánh tay gầy gò phía Phi. Phi à, cháu không trách ông nội ghét bỏ cháu và chị gái cháu chứ. Phi nãy giờ một bên im lặng không lên tiếng, nghe ông hỏi mới ngước mắt lãnh đạm trả lời. Cháu đương nhiên phải trách ông, thậm chí ghét ông. Ông cụ sắc mặt thoáng cứng đờ, bàn tay cũng rụt trở lại. Ông làm sao có tư cách để được chúng nó yêu quý? Mẹ chúng chết vì uất ức, tất cả không phải do ông ban cho à? Năm xưa, nếu ông không ngăn cản con trai ông đến với Mộ Dung Quyên, thì tình nhi con bé không ghét bỏ ông. Sau đó lại đến Julia, mẹ của Phi. Nếu không phải mụ vợ kế của ông xúi giục và ông không ngu muội thì sự việc không thế này. Khóe mắt ông cụ nheo nheo, nước mắt ứa ra. Giờ Phi thấy thế bất giác thở dài. Thật ra từ cái ngày cha anh quyết định đưa ông nội anh về biệt thự của cha con họ, anh đã không còn hận ông cụ nữa. Có trách, trách mẹ của chị gái anh và mẹ anh, hồng nhan bạc phận, yêu phải thiếu gia hào môn như cha anh, để rồi vì yêu mà chết. Trong thế gia hào môn, môn đăng hộ đối trong hôn nhân mãi mãi không thay đổi. Cái tục lệ cổ hủ kia không biết làm đau khổ bao nhiêu người phụ nữ. Dương Phi kéo ghế ngồi sát giường, hai bàn tay nắm lấy tay ông cụ. Ông nội à, cháu ghét ông. Chị Nhi cũng ghét ông, nhưng đó là ở quá khứ. Hiện tại, chúng con không trách ông nữa. Thật không, Phi à, cháu không lừa ta chứ? Sao mặt ông cụ thoáng cái trở nên vui vẻ? Chỉ cần nhìn hai đứa nhóc tha thứ cho ông mãn nguyện rồi. Chết ông cụ yên tâm nhắm mắt. Phi gật đầu, thật mà ông. Ông mau khỏe lại để còn tham dự hôn lễ của chị. Ông cụ gật đầu, được được, ta nhất định mau khỏe lại. Đoạn ông nhắm mắt nghỉ ngơi. Hai cha con ông vệ cũng rời khỏi phòng ngay sau đó. Ra khỏi phòng, Phi xin phép đến Lục gia. Hôm nay có hẹn với Mạc Hạ đưa cô nhóc đến trung tâm ngoại ngữ. Nếu tới muộn, cô nhóc kia chắc chắn sẽ giận. Còn chưa ra khỏi cửa, Phi đã bị cha anh gọi ngược lại. Này Phi, Nhi sáng sớm đi đâu thế, con biết không? Con không rõ đâu ạ, sáng nay chị đi, con không kịp hỏi. Chỉ nghe chị nói đến bệnh viện khám mắt gì đó. Chị bảo mắt chị dạo này hơi mờ. Khám mắt à? Dạ vâng ạ. Chị nói với con như thế, sau đó chị đi, con cũng không kịp hỏi gì thêm. Thế à? Ông vậy thôi không hỏi con trai nữa, ông xua tay để anh đi. Có chuyện gì với chị Nhi phải không cha? Phi một dạng khó hiểu hỏi lại cha. Không có gì đâu, con cứ làm việc của con đi. Ông nói rồi quay lại thư phòng của ông. Bên ngoài Phi đi nhanh ra cửa, tâm tình phức tạp. Hôm nay cả chị anh lẫn cha anh sao khó hiểu thế nhỉ? Người nào cũng thần bí, giống như che giấu chuyện gì động trời vậy. Tại bệnh viện Thanh Hải, Nhi đang ngồi trước bàn làm việc của bác sĩ chờ kết quả chụp phim của cô. Cánh cửa được đẩy vào, vị bác sĩ trung niên đi vào, trên tay tập phim chụp não bộ của bệnh nhân. Ông chính là Nam Cung Tuấn, giáo sư của bệnh viện Thanh Hải. Chào cháu. Ông gật đầu thân thiện với cô. Cô cũng chào lại thân thiện. Dạ bác sĩ ơi, khối u trong đầu cháu sẽ trị khỏi chưa ạ? Ông kéo ghế ngồi xuống, tháo cặp kính trên mắt, sau đó đẩy tập tài liệu đưa qua cho Nhi. Ông lật lật vài tấm phim chụp cơ bản nhất cho cô xem. Có chút vấn đề ở đây, hiện khối u trong đầu cháu là một khối u lành tính, nhưng vì kích thước lớn dẫn đến việc chèn ép dây thần kinh ở mắt. Ông hơi do dự, áy náy nhìn cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp trước mắt, không biết có nên nói ra hay không. Ông cũng nhận ra đây còn không phải con dâu tương lai của vợ chồng ông Thiên à? Nhi thấy bác sĩ do dự, cô kiên định nói. Dạ xin bác sĩ nói thẳng, tâm lý cháu đủ ổn định tiếp nhận kết quả. Ông thở dài, lần đầu gặp bệnh nhân tinh thần mạnh mẽ như thế này. Cô gái độ tuổi 20, vậy mà còn hơn cả người trưởng thành. Với sức khỏe của mình thế này, không một ai sẽ thoát khỏi hoang mang. Trước đây cháu từng làm phẫu thuật và đã bị mất ký ức một thời gian à? Đúng ạ, cháu từng phẫu thuật não do bị trúng đạn vào đầu. Sau khi phẫu thuật cháu hôn mê một năm, tỉnh dậy cháu không nhớ những ký ức quá khứ. Thế hiện cháu nhớ lại tất cả rồi à? Vâng, trước đây bác sĩ bên Nhật có nói, cháu chỉ mất đi ký ức tạm thời, nếu gặp động cơ nào đó cháu sẽ nhớ lại. Chỉ là không ngờ hiện tại cháu nhớ lại rồi, như vết thương ở đầu để lại di chứng. Ông Tuấn lúc này hiểu rõ vấn đề, ta hiểu rồi, cháu có hai lựa chọn. Thứ nhất, nếu cháu không phẫu thuật cắt đi khối u, về mặt tích cực, từ giờ cho đến cuối đời, sức khỏe cháu vẫn bình thường, khỏe mạnh như bao bệnh nhân mang khối u lành tính. Còn về tiêu cực, cháu sẽ bị mù. Khả năng nhận thức ánh sáng sau này rất thấp, do dây thần kinh ở mắt bị chèn. Nhi thoáng kinh hãi, bị mù ấy ạ? Nếu vậy chẳng phải sau này cô không được nhìn thấy anh mỗi ngày, tất cả cô đều sẽ không thấy. Nghĩ đến khả năng thứ hai, cô vội vàng hỏi bác sĩ. Bác sĩ à, nếu cháu làm phẫu thuật cắt bỏ khối u thì có khả quan hơn không ạ? Như ta đã nói, cũng như lựa chọn thứ nhất, lựa chọn thứ hai này mang hai yếu tố. Nhìn theo chiều hướng tích cực, nếu cháu cắt đi khối u, cháu sẽ không bị mù. Xác suất thành công 80-90%. Nhưng khả năng 10% còn lại cháu mất đi ký ức và rất khó để hồi phục ký ức như phẫu thuật lần một. Nhi nghe ông nói xong, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò, xen lẫn xót xa. Hai cái lựa chọn này đúng là làm khó cho cô. Nếu nhìn thấy ánh sáng, quên đi người cô yêu nhất, cô thà bị mù suốt đời. Nhưng nếu bị mù, chẳng phải trở thành gánh nặng cho thiên trình. Không, cô không muốn làm gánh nặng cho bất cứ ai. Nhưng cô càng không muốn quên đi anh, quên đi mọi người thân của cô. Nhi thu lại cảm xúc nặng nề trong lòng. Bác sĩ à, cho cháu thời gian suy nghĩ được không ạ? Cháu muốn bàn bạc lại với cha cháu. Được rồi, cháu suy nghĩ kỹ rồi hãng quyết định nhé. Ông Tuấn gật đầu rồi nghiêm túc khuyên Nhi. Thứ cho ta nói thẳng, tuổi cháu còn trẻ, tương lai còn dài. Nếu được cắt bỏ khối u đi, đó mới là lựa chọn tốt nhất. Vì nếu không có đôi mắt để nhìn, cháu không làm được bất cứ chuyện gì. Đấy là ý kiến của riêng ta. Ta mong cháu nghĩ cho kỹ. Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Cháu sẽ sớm quay lại ạ. Nhi đi đến cửa, chợt xoay người cúi đầu trước ông Tuấn. Cô xưng hô với ông như một người bác, thái độ vô cùng thành khẩn. Bác Tuấn à, xin bác đừng tiết lộ chuyện này cho ai biết. Cháu không muốn mọi người lo lắng cho cháu. Cháu cảm ơn bác. Ông bất đắc dĩ đành gật đầu. Yên tâm đi, ta giữ giúp cháu. Dạ vâng ạ. Cô nói xong quay đầu bước ra khỏi phòng. Tâm tình bỗng nhiên nặng trĩu. Lúc này đây, cảm xúc thực sự ùa tới. Hai mắt cô lòa đi lóng lánh nước. Tại sao lại như thế chứ? Cô để lỡ thiên trình một kiếp, khó khăn lắm mới có cơ hội ở cùng nhau. Vậy sao lại phải để cô lựa chọn thế này? Hoặc quên đi anh, hoặc nhìn thấy anh á. Sao cô có thể lựa chọn đây? Nhi quệt đi nước mắt rơi trên gò má, thẫn thờ đi từng bước trên hành lang, tâm tình phiền muộn. Bất giác nhìn ra bên ngoài trời, ánh nắng hơi gắt chiếu lên. Trời vào đông, sao còn trong xanh đến vậy? Nếu cuộc đời của cô trong xanh, ấm áp như ánh nắng trong ngày đông thì tốt biết mấy. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm. Thiên Trinh à, em phải lựa chọn thế nào mới tốt đây? Tại công viên, Nhi sau khi rời khỏi bệnh viện, cô lái xe đến công viên để thoải mái tâm tình. Ngồi trên băng ghế trắng, cô mở điện thoại vào mạng một chút. Hình như lâu rồi cô chưa vào đây. Vừa đăng nhập, cô thoáng bất ngờ. Trên vòng bạn bè, cô được tác bài viết với một nội dung vô cùng xến xúa. Chọn đời bên em, tài sắc vẹn toàn. Mà cái tài khoản tác tên cô, một cá nhân không mấy nổi trội. Dường như tài khoản ít khi đăng nhập, lại không có ảnh đại diện. Cô tò mò nhấn vào xem thử. Lại càng bất ngờ hơn, vậy mà là Lục đại thần nhà cô. Bên trong trang cá nhân, có vỏn vẹn mấy tấm ảnh thời cấp 3 của họ. Tấm hình đẹp nhất khi cô và anh chụp tại bến cảng Thanh Hà. Trong lần đi xe đạp đôi năm đó, Nhi nhìn vào tấm hình, cô chua xót, nghĩ tới một ngày nào cô sống cùng anh, nhưng lại trở thành gánh nặng cho anh, không nhìn thấy anh cười, anh nhíu mày. Thực sự cô cảm thấy đau lắm. Hoặc là nếu sau này cô quên đi anh, không nhớ anh, vậy anh phải làm sao? Đôi mắt to tròn của cô ngập nước, nhìn xa xa về phía khu vui chơi ở công viên. Trong lòng cô thực ra đã có lựa chọn. Để cô không quên anh, cũng không trở thành gánh nặng cho anh. Chỉ có một cách duy nhất, cô không phẫu thuật, nhưng sẽ không phiền anh chăm sóc. Cô sẽ rời khỏi Lam Thành, trở lại Nhật, yên ổn sống đến cuối đời hòn đảo Tsukishima, nơi có dinh thự của nhà cô. Một năm, hai năm hay mười năm, cô không chắc. Nhưng với thời gian trải qua thực lâu như vậy, thì chính lúc đó quên được cô rồi. Nhưng trước đó, cô phải cùng anh xử lý xong ân oán của Lý Gia với Lục Gia và xử lý triệt để đám sâu mọt của Dương Gia. Để lúc ấy cô mới có thể yên tâm rời đi. Điều quan trọng hơn, cô muốn trước khi rời đi, cô cùng anh dạo chơi khắp Hải Thành, Lam Thành một vòng, chụp thật nhiều hình ảnh, mua thật nhiều đồ lưu niệm, cùng nhau đi ăn uống, để sau này khi không có anh bên cạnh, cô có thể nhìn vật, giảm đi nỗi nhớ trong lòng. Tâm nguyện cũng chỉ có vậy. Cô định cất điện thoại đi thì có cuộc gọi tới, là cha cô. Nhi à, nghe Phi nói con đi khám mắt à? Cô ngạc nhiên, sao cha biết chứ? Khỏi nghĩ thì thằng nhóc Phi kia nhiều chuyện rồi. Vâng, con thấy mắt hơi mỏi, con đi khám lấy thuốc uống, không có gì đâu ạ. Nhi bình tĩnh trả lời cha cô. Không có gì thì cha yên tâm rồi. Tối nay cùng cha đến nhà Thiên Trình. Chúng ta cần bàn với nhà Thiên Trình về việc có nên đi dự đám tang nhà Lý Gia hay không. Lão già kia vừa gửi mail đến công ty mời Dương Gia chúng ta. Con biết rồi cha. Người tối nay đi cùng Phi đến đó trước, có qua công trình khu đô thị mới với anh Trình. Buổi tối chúng con cùng về Lục Gia. Thật may cha cô không nghi ngờ hay hỏi gì thêm, bằng không kế hoạch sau này rời đi của cô sẽ đổ bể mất. Đầu dây bên kia, Nhi nghe được tiếng cha cô thở dài. Thằng nhóc kia đến Lục Gia từ sớm, cần gì cha đi cùng nó. Hóa ra là vậy, Phi vậy mà bị cảm nắng cô nhóc Mạc Hạ. Nhi khẽ cười, cha đừng trách em ấy, con trai lớn rồi, dĩ nhiên phải tính chuyện vợ con chứ. Được rồi, ta không phiền con nữa. Một lát tới công trình cẩn thận chút nhé. Nơi đó đang tiến hành xây dựng, ít nhiều nguy hiểm đều có đấy con. Vâng, tạm biệt cha. Cô hít sâu một hơi, khí trời lành lạnh nhưng ánh nắng chiếu đến ấm áp. Cô tự nhủ, cố lên Nhi à. Mày là cô gái mạnh mẽ và kiên cường nhất. Tất cả rồi sẽ trôi qua thôi. Cô đứng dậy đi về phía xe mình, mở cửa xe ngồi vào ghế lái, rồi một đường đến thẳng công trình xây dựng khu đô thị mới để gặp Thiên Trình. Quyết định đã có trong lòng, cô muốn thực hiện ngay lúc này. Từ giờ phút này, cô trân trọng lưu giữ trong đầu từng khoảnh khắc bên anh, người con trai cô yêu suốt hai kiếp mãi không thay đổi. Khu công trình bên trong là khu đất trải dài gần 10 hecta, đang được rất nhiều nhân công cùng thi công. Ở đây, Thiên Trình và Nhi quyết định xây dựng khu nhà tập thể cho người nghèo, một bệnh viện miễn phí cho bệnh nhân khó khăn, một cô nhi viện tương đương cô nhi viện nhà thượng gia, một khu chung cư cho công nhân, một trường học miễn phí cho sinh viên học sinh hiếu học. Tất cả các dự án được khởi công, bắt đầu xây dựng theo thiết kế của anh và cô. Đỗ xe vào bãi, cô cầm theo di động và chìa khóa xe đi vào bên trong khu đất. Nhân viên và trợ lý bên phía Lục Thị thấy Nhi tới, một người vội vàng đi vào thông báo cho Boss. Bên trong một khu nhà chưa hoàn thành mái lợp, Thiên Trình trong bộ đồ công sở đơn giản màu xanh đen, trên đầu đội nón bảo hộ lao động của công trường. Anh đang cùng kiến trúc sư và vài vị giám đốc trong công ty thảo luận về tiến độ xây dựng. Mọi người đang mải bàn luận, một trợ lý chạy vội vào. Lục Tổng ơi, có người muốn gặp anh ạ. Thiên Trình và mấy người kia nghe tiếng trợ lý thì quay đầu lại nhìn. Chuyện gì thế? Giám đốc Lương đứng cạnh Thiên Trình lên tiếng hỏi. Trợ lý kia lên tiếng lặp lại. Hình như đối tác của chúng ta ạ. Đối tác á? Đi đi đi đi, bảo họ đợi đi. Cậu không thấy chúng tôi đang bận à? Giám đốc Lương lớn giọng quát trợ lý kia, làm anh ta sợ co rúm. Nhưng cô ấy vào tới đây rồi ạ. Trợ lý nhỏ giọng cúi thấp đầu, không dám ngước mắt nhìn. Phụ nữ à? Thế thì càng không nên vào đây. Đuổi cô ta đi đi. Giám đốc Lương đuổi người. Thiên Trình thoáng nhớn mày. Anh thầm nghĩ, có phải Nhi của anh tới không nhỉ? Thân ảnh cô lúc này thấp thoáng ngoài cửa. Bà nãy vừa tới cửa, nhưng lời giám đốc Lương cô nghe không sót một chữ. Nhi bước vào bên trong gian nhà. Cô nhìn giám đốc Lương cười lạnh. Giám đốc Lương, tôi đứng đây rồi. Anh giỏi thì đuổi tôi thử xem. Giám đốc Lương thấy Nhi, sắc mặt thoáng chút cứng đờ. Dương Tổng à? Tôi vừa nãy... Anh ta ấp úng mãi không nói nên câu. Anh ta đâu biết người tới là Dương Tinh Nhi, tổng giám đốc Dương Thị, cũng chính là đối tác của Lục Thị. Khốn thật, tại cái tên trợ lý không thông báo rõ ràng làm anh ta bị hố. Làm sao giải thích được bây giờ? Thiên Trình lúc này bước tới Nhi, anh dịu dàng xoa đầu cô. Tới sao không báo anh biết? Cô cười tít mắt, muốn cho anh bất ngờ thôi. Cô nhìn đến tên giám đốc Lương và vài người còn lại. Mọi người à, hôm nay tôi đường đột đến bất ngờ tham quan chút nơi này, không phiền mọi người chứ ạ? Mọi người vui vẻ lắc lắc đầu, không phiền không phiền, được Dương Tổng ghé thăm, đó là vinh hạnh cho chúng tôi. Thiên Trình đứng cạnh Nhi, anh cười ngọt ngào với cô rồi thản nhiên tuyên bố. Mọi người à, nhân đây Thiên Trình tôi thông báo cho mọi người biết một tin vui, rằng tôi sắp kết hôn, cô dâu của tôi không ai khác, chính là Dương Tổng trước mặt các vị. Lục Tổng ơi, cái này là thật đấy à? Mọi người ồ lên. Thiên Trình gật đầu, anh nắm tay Nhi rồi nói tiếp. Nhi là vợ sắp cưới của tôi. Mọi người kinh ngạc nhìn anh, rồi lại nhìn cô, ai cũng mắt tròn mắt dẹt không thể tin nổi. Lát sau, ai nấy rốt cuộc tiêu hóa hết tin tức lớn, vui vẻ trò chuyện hỏi han, đủ lời chúc mừng tốt đẹp. Trừ mỗi giám đốc Lương, anh ta nín thinh, đúng như lời Nhi nói, anh ta không những bất ngờ không thôi, còn kinh sợ nữa. Không ngờ, người anh ta lớn miệng đòi đuổi lại là vợ của Boss. Thôi, xong rồi, tiêu rồi. Cái miệng của mình đúng là mắm muối không trôi, lát nữa xem ra nếu không xin lỗi cho đàng hoàng, Boss cho mình lên thớt thật rồi. Giám đốc Lương trong lòng lẩm bẩm. Mọi người chào hỏi vài câu rồi để lại không gian cho Boss nhà họ và vị hôn thê kiêm Dương Tổng xinh đẹp kia. Đột nhiên hôm nay Dương Tổng đến tham quan. Hơn nữa không ngờ Dương Tổng vậy mà lại là vợ chưa cưới của Boss, khiến bọn họ đúng là còn hơn cả bất ngờ. Tại Club 3 Hải Thành. Buổi tối đó, chiếc BMW từ từ lái vào bãi đậu. Nhi ngạc nhiên khi nhìn điểm đến. Thiên Trình, sao đêm đến đây? Chúng ta phải về nhà anh nữa mà. Lát rồi về em, bây giờ chúng ta vào trong đã. Anh Thiên bảo hôm nay hẹn anh tới đây uống rượu, anh ấy mới pha em ạ. Anh vừa nói, vừa đưa tay tháo dây an toàn cho cô. Cô ngẩn ra, anh muốn uống rượu á? Không có, nếm thử cho anh bảo thôi. Anh nhàn nhạt trả lời rồi bước xuống xe trước. Cô cũng đi theo anh xuống. Hai người đi thẳng vào bên trong quầy rượu. Trình à, ở đây. Thiên bảo ở quầy rượu lớn tiếng gọi. Hai người đi tới, Thiên bảo ra hiệu ghế sofa rồi nói. Ra đó đợi anh, một lát xong ngay nhé. Nhìn sofa ở đằng trước, liền thấy Tư Niên, Tiết Viên, bên cạnh có hai cậu thiếu niên trông có vẻ nhỏ tuổi hơn cô. Vừa thấy Nhi, hai người kia sắc mặt thoáng kinh ngạc, nhưng lại không dám nhìn thêm vì thấy Thiên Trình đi phía sau. Nhìn phản ứng của bốn cô cậu kia, xem ra rất sợ anh thì phải. Cả anh và cô ngồi vào sofa, đối diện với bốn cậu kia. Hai người mới gặp kia, lâu lâu lại nhìn Nhi một cái. Nhi cau mày, bình sinh cô chúa ghét những ánh mắt nhìn trộm. Xin lỗi, mặt tôi dính cái gì à? Sao cứ nhìn hoài thế? Ngữ khí bên trong có chút lạnh lạnh. Hai cậu kia giật cả mình, không hiểu sao câu hỏi bâng quơ của người con gái trước mặt lại mang theo áp bức kỳ lạ. Tiết viên bên này vội vàng giới thiệu. Anh ta chỉ vào Tiết Đồng. Chị Nhi à, đây là Tiết Đồng, em trai em ạ. Rồi lại chỉ đến người con trai bên cạnh. Còn anh ta, Nam Cung Tâm, con trai của vị giáo sư bệnh viện Thanh Hải. Bọn họ nghe danh chị lái xe siêu sao, muốn nhìn mặt chị cho biết thôi ạ. Thiên Trình nhìn Tiết Phiên cau mày. Thế giờ biết mặt rồi đấy, tôi đưa cô ấy về được rồi chứ? Thiên Bảo vừa lúc đi tới, thấy Thiên Trình định về thì kéo anh lại. Khoan đã, anh có chuyện muốn nói. Chuyện gì ạ? Quan trọng, liên quan đến Lý gia. Thôi được rồi, vậy qua kia rồi nói. Thiên Trình vừa đáp, vừa kéo Thiên Bảo tới quầy rượu. Hai người đi tới quầy rượu to nhỏ gì đó. Nhi ngồi lại nhìn bốn cậu kia. Cô cũng không nói chuyện, chỉ ngồi đó nhấp vài ngụm nước trái cây. Nam Cung Tâm ngồi một bên nãy giờ cứ thoáng nhìn Nhi, có chút cảm giác quen thuộc với khuôn mặt này. Hình như thế ở đâu đó rồi. Suy nghĩ một hồi mới nhớ ra, cô gái này hình như bệnh nhân của cha mà. Sáng nay, cô ấy từ phòng khám của cha đi ra, một dạng ngẩn ngơ như kẻ mất hồn. Không ngờ cô gái này là bạn gái của anh Thiên Trình. Nhưng nhìn cô gái này không có gì là yếu ớt cả. Cô ấy đến chỗ cha khám bệnh gì nhở? Có lẽ phải nói cho anh Thiên Trình biết mới được. Tâm thầm nghĩ rồi quyết định. Thế là anh lấy cớ đứng dậy đi tới quầy rượu nơi Thiên Bảo và Thiên Trình đang đứng. Anh Trình à, em có chuyện muốn nói với anh. Thiên Trình vừa nghe Thiên Bảo nói xong tin tức về Lý gia, tâm tình hơi loạn. Nghe tên này có chuyện muốn nói, anh bực mình quay lại. Có chuyện gì? Tâm nhìn sắc mặt Thiên Trình cũng hơi run trong lòng. Nhưng chuyện kia nhất định phải nói cho anh biết. Anh Thiên Trình, bà gái anh sáng nay chị ấy đến phòng khám của cha em gặp ông ấy ạ. Cái gì? Trình ngạc nhiên nhìn Tâm. Thiên Bảo một bên cũng bất giác kinh ngạc. Là thật ạ, sáng nay em gặp chị ấy từ phòng khám, khoa mắt của cha em đi ra, tâm tình hình như rất tệ, cứ kiểu thẩn thơ ấy, không giống với bây giờ tí nào luôn ạ. Thiên Trình nghe vậy, anh cố lấy lại bình tĩnh nghĩ, Nhi đang giấu anh chuyện gì, tại sao tới phòng khám mắt? Suốt ngày hôm nay, từ khi cô tới gặp anh, nhưng cô không hề đề cập chuyện cô đi khám bệnh ở chỗ bác Tuấn. Nhi đang có dự định gì à? Suy nghĩ một hồi, anh quay sang Tâm với Thiên Bảo. Tâm à, cảm ơn cho anh biết chuyện của Nhi, tạm thời đừng nói cho ai biết nhé. Cả Thiên Bảo nữa, anh đừng nhắc chuyện của cô ấy với cha mẹ, cứ để em tự giải quyết. Hai người cùng gật đầu. Thiên Trình định quay người đi, nhớ tới chuyện Lý gia, anh nói với anh mình. Anh à, chuyện Lý gia em biết anh cũng muốn giúp, nhưng vạn sự cẩn thận. Lão già đó, thuộc hạ của lão ta không dễ đối phó, tên Vương Bát kia cũng không phải cọp giấy. Nếu không, anh không nên nhúng tay vào, anh còn có Diệu Linh phải chăm sóc đấy. Ừ, Thiên Bảo gật đầu cho qua, trong lòng thì lại không nghĩ là sẽ bỏ qua. Chuyện Lý gia bắt cóc anh và Diệu Linh, anh chưa có quên. Muốn anh không làm gì thì còn lâu. Định bẫy rồi muốn hại người thân của anh ở đám tang cháu trai lão ta. Đừng hòng, lần này anh khiến lão già kia rơi vào bẫy của chính lão ta. Đối đầu trực diện, với thân thủ võ mèo cào như Lục Thiên Bảo anh không đấu lại được. Nhưng xét về cái đầu thông minh lươn lẹo, lão ta còn lâu mới có cơ hội thắng. Thiên Trình đưa Nhi rời khỏi ba ngay sau đó. Chuyện cô đi tới phòng khám, anh cũng không hề tỏ ra xúc động trước mặt cô. Xe rời khỏi bãi đỗ, rồi dần dần chuyển bánh trên lộ lớn. Trong xe Thiên Trình nhỏ giọng. Nhi à, cả ngày mệt rồi đấy, em ngủ chút đi. Lát tới nhà anh gọi em. Cô nghe anh nói không nói gì. Chỉ là hôm nay cô thực sự mệt. Nghĩ tới chuyện của mình, cô lại không khỏi phiền lòng. Cô tựa vào ghế hai mắt khép lại, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Nhìn bộ dạng mệt mỏi của cô, anh không khỏi đau lòng. Bọn họ lỡ nhau một kiếp, mất đi 4 năm. Hiện tại trùng phùng chưa đầy mấy tháng, sao lại gặp nhiều chuyện thế này chứ? Buổi tối đó nếu không đến ba, có lẽ anh không biết được hai tin tức quan trọng như vậy. Chuyện Lý gia và chuyện tới phòng khám của Nhi. Hai ngày nữa, tang lễ của Lý gia tổ chức. Lão già kia vậy mà chôn thuốc nổ xung quanh khu nhà tang lễ. Lão vậy mà muốn đồng quy vô tận. Không, dù bất cứ giá nào, anh không để thảm cảnh như kiếp trước tái diễn. Còn chuyện của Nhi, Thiên Trình nhìn cô gái nhỏ đang say ngủ, anh bất giác thở dài. Đợi sau khi ân oán với Lý gia kết thúc, anh nhất định hỏi cô cho ra nhẽ, vì sao không muốn nói cho anh biết. Anh để lỡ cô đến 2 lần, vậy nên không có thêm lần nào nữa. Thiên Trình một bên suy nghĩ, một bên lái xe vững vàng, hướng đường Lục gia thẳng tiến. Xe về đến ngự viên thì dừng lại, Nhi vẫn một bên ngủ say. Thiên Trình không nỡ gọi cô dậy, nghĩ đến chuyện mà Tâm nói ở ba khi nãy, anh không khỏi lo lắng. Lấy điện thoại trong túi áo vest, anh gửi đi tin nhắn cho Nam Cung lão gia, chính là giáo sư bệnh viện Thanh Hải. Bác Tuấn à, 2 ngày sau cháu muốn gặp bác, cháu có chuyện muốn hỏi. Nhắn xong một lúc, anh tháo dây an toàn, đầu tựa ra ghế suy nghĩ. 2 ngày sau sẽ là kết cục cuối cùng. Lý Gia, Lý Phó Kiệt, các người nên đền lại món nợ kiếp trước cho tôi được rồi. Âm báo tin nhắn vang lên, kéo Thiên Trình ra khỏi suy nghĩ. Mở điện thoại là bác Tuấn nhắn lại. Ừ, ta đang định tìm cháu. Hai ngày sau tới bệnh viện tìm ta. Đọc xong tin nhắn, anh khẽ thở một hơi. Chuyện của Nhi, hai ngày sau anh sẽ hỏi cô. Vì hiện tại nếu hỏi, cô cũng không nói. Chỉ bằng anh tự đi điều tra, rồi nói chuyện với cô không muộn. Nghĩ vậy, anh lấy lại tự nhiên, lay lay cô dậy. Nhi à, tới nhà rồi em. Cô rụi rụi mắt, tới rồi à? Cô nhìn cánh cổng lớn nhà anh, rồi nhìn đồng hồ trên tay. Thế mà ngủ lâu như thế. Đúng là đã vậy còn ngủ rất ngon lành trước mặt anh. Thiên Trình bấm còi, một lát gì cầm chạy ra mở cổng. Chiếc xe chậm chậm tiến vào khuôn viên biệt thự. Hai người xuống xe, dì cầm đứng đó một dạng vui vẻ. Thiếu gia, cô Nhi, hai người về rồi đi à? Lão gia với phu nhân đang chờ cậu và cô ạ. Cháu biết rồi. Thiên Trình gật đầu dẫn theo Nhi đi trước, dì cầm thì đi theo sau. Hai người cùng đi vào sảnh lớn. Bên trong nhà quả nhiên các bậc trưởng bối có mặt đầy đủ. Nhi bất ngờ vậy mà có thêm mấy người lớn tuổi khác nữa. Xem ra trong đám tang của Lý gia lần này thực sự có bẫy hung hiểm. Thiên Trình, Nhi à, hai đứa vào đây đi. Chào mọi người đi con. Bà Hân đứng lên dẫn con trai con dâu tương lai tới sofa ngồi xuống cạnh mình. Phía đối diện là Tiết Phong, Tiết lão gia, lão đại Hắc Bang và Triển Hà là Tiết phu nhân đứng đầu Bạch Bang. Nhi nhìn hai người họ, trông có vài phần giống Tiết Viên, Tiết Đồng, đoán chừng họ chính là cha mẹ của hai người kia. Cũng không kịp hỏi gì, cha Thiên lên tiếng trước. Nhi à, không cần ngạc nhiên đâu cháu, hai người họ là bạn thân của bác, cũng là cha mẹ của Tiết Viên, Tiết Đồng, chắc cháu gặp hai thằng nhóc đó rồi. Dạ vâng ạ, cháu mới gặp hai cậu ấy ở Bar Club, nơi anh Thiên bảo làm việc ạ. Ra là thế, vợ chồng ông Phong nhìn ông Vệ rồi nhìn Nhi, quả nhiên cha nào con ấy, già dáng của một người lãnh đạo. Ông Vệ lên tiếng nói với ông Thiên. Này lão Lục ơi, chuyện Lý gia chúng ta nên thế nào đây? Tang lễ kia đi hay không đi đều là tiến thoái lưỡng nan. Ông Thiên gật đầu. Đúng, đi hay không đi chúng ta đều ở thế khó. Nếu không đi chúng ta bị chê cười. Lão ta nhất định bêu rếu chúng ta rằng tham sống sợ chết, hèn nhát. Nếu đi chắc chắn đối đầu nguy hiểm, không chừng lại còn mất mạng nữa. Chúng ta không biết lão ta tính kế gì trong tang lễ này. Thiên Trình im lặng, nghe cha anh và cha vợ đưa ra ý kiến. Sau khi nghe lời này của hai người, anh mới lên tiếng nói. Cha, bác Dương, tang lễ của Lý gia, hai người không cần đến tham dự ạ. Con và Nhi thay mặt hai người đi. Chuyện này... Ông Vệ định nói, thế Nhi con gái ông ngăn lại. Anh Trình nói phải đấy cha. Lão già kia cốt yếu chính là muốn trả thù cho cháu trai lão ta. Mà cháu trai lão do chúng con khiến hắn chết, nên cứ để chúng con ra mặt. Con đồng ý với Nhi, mọi người yên tâm đi, chúng con có chừng mực mà. Tiết lão gia một bên nghe những lời này của Thiên Trình và Nhi, trong lòng bội phục vài phần. Hai đứa thanh niên đúng là đáng khâm phục, dám làm dám chịu, rất có nghĩa khí. Nhìn đôi trẻ trước mắt, ông không ngừng hồi tưởng quá khứ thời thanh xuân của ông. Ngữ khí của Tiết lão gia nhàn nhạt, ông cũng góp ý vào. Lão Dương, lão Lục à, tôi thấy bọn trẻ nói có lý. Thử nghĩ đi, chúng ta già cả thế này, đi cùng bọn chúng vướng chân vướng tay. Tiết phu nhân cũng thêm vào. Đúng đấy, cứ để bọn nhỏ đi. Chúng ta phái người trong bang đi hỗ trợ là được. Hơn nữa tuổi trẻ phải đối đầu thử thách một chút, bản lĩnh mới được tôi luyện. Mẹ Hân một bên không thể nói thêm gì. Bà lắc đầu thở dài trong lòng. Mấy cái người bạn già này từ ban đầu rõ ràng thống nhất với nhau rằng không để tụi trẻ đi mạo hiểm, không để chúng đến Lý gia để bán mạng. Vậy mà hiện tại hay rồi, người nào người nấy vẽ đường cho hươu chạy, ủng hộ chúng nó hai tay hai chân. Ngay cả chồng bà cũng không ngăn cản. Vậy thì bà có lý do gì cản đây? Hết cách, chỉ đành mở lời nhắc nhở thêm vào. Mẹ cũng không ý kiến, nhưng là vạn sự phải cẩn thận. Quan trọng nhất, bảo toàn mạng sống, hai đứa biết chưa? Thiên Trình và Nhi không hẹn gật đầu. Anh kính cẩn lên tiếng. Mọi người à, nếu vậy không còn chuyện gì, con dẫn Nhi đi dạo một chút. Ừ, đi đi. Cha Thiên xua tay. Ông thừa hiểu con trai ông. Nó đây là không muốn ông già bà già này làm bóng đèn, nên kiếm cớ mà rời đi. Nhìn cái cách con trai mình quan tâm con bé Nhi, trong đầu ông ký ức theo đuổi vợ hiện lên. Thật hoài niệm. Thiên Trình và Nhi rời khỏi sảnh lớn để ra vườn thượng uyển đi dạo. Mấy người lớn ở lại bàn thêm việc, đưa bao nhiêu thuộc hạ đi theo Thiên Trình và Nhi đến Lý gia. Bên ngoài vườn thượng uyển, Thiên Trình và Nhi đi chậm, vừa đi vừa nói chuyện. Thiên Trình à, lúc ở quán ba, anh Thiên Bảo nói gì với anh thế ạ? Nhi có chút mệt mỏi. Còn nữa, cậu Tâm kia nói cho anh biết chuyện gì đúng không? Nghe cô hỏi, anh thoáng giật nảy trong lòng. Cô gái nhỏ của anh thế mà đoán được hai người kia nói chuyện quan trọng cho anh biết. Cái chuyện cô đi khám bệnh, anh có nên hỏi cô lúc này không? Anh sợ cô giấu nhẹm đi, còn không thì lại không nhìn mặt anh nữa. Thật là kẻ như anh trải qua hai kiếp vẫn có lúc khó nghĩ, khó quyết định thế này. Giấu đi cảm xúc trong lòng, anh cười cười giải thích. Không có gì đâu, Thiên Bảo chỉ nói với anh ấy cũng muốn tham dự tang lễ nhà Lý gia. Thiên Trình thở nhẹ một hơi nói, có cái cậu Tâm kia, chỉ hỏi anh thế nào mà tán đổ được cô bạn gái xinh đẹp như em. Cô lừa anh, nói dối. Thiên Trình, anh chưa bao giờ nói dối em, nhưng hiện tại nét mặt viết lên sự không thật lòng. Cô vừa nói vừa đi thẳng tới chiếc xích đu gần đó, rõ ràng đang giận anh. Anh đi theo sau cô ngồi xuống xích đu, tựa lưng ra sau, tâm tình trầm lắng. Nhi, anh chưa từng nói dối em dù chỉ một lần, nhưng còn em từng giấu anh chuyện gì chưa? Cô thoáng sững sờ, chuyện cô giấu anh? Đúng là có, không những vậy còn định rời khỏi anh nữa. Tâm cô bỗng như sóng đánh, dưới ánh đèn tối trong vườn, sắc mặt cô tái càng thêm tái. Cô trầm mặc không trả lời anh. Trả lời anh đi chứ Nhi, nếu em không nói, cả đời này tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt anh. Thanh âm của anh lạnh đi vài phần, anh thực sự đang rất nghiêm túc. Bộ dạng lúc này của anh làm cho cô trong lòng lụp bụp hoảng sợ. Cô sợ anh biết sẽ giận cô, lại không nhìn mặt cô, không yêu cô nữa, nhất là không bao giờ xuất hiện trước mặt anh. Hai mắt cô thoáng đỏ, nhìn dưới bóng tối, màu đỏ nơi hốc mắt không bại lộ trước mặt anh. Em... Nước mắt trực trào, cô run run không biết vì cái lý do gì. Cô đối với bao nhiêu người trong xã hội này đều bình tĩnh đối mặt. Chỉ riêng anh, người đàn ông duy nhất trên thế giới khiến cô sợ. Mỗi lần đối diện với anh, cô không kiểm soát được cảm xúc của mình. Nhất là lúc này đây, trái tim cô quặn lại. Cô nói không nên lời, vừa đau vừa khổ sở. Trong lòng cô lẩm bẩm cả trăm lần. Thiên Trình à, em xin lỗi anh, thực xin lỗi anh. Nhi, em sao thế? Anh vội vàng ôm cô trong lòng. Xin lỗi, anh không tốt, anh không nên nói em như vậy. Không đâu Thiên Trình à, em không có lỗi gì cả. Là em giấu anh, em giấu anh. Cô bụm miệng bật khóc. Anh ôm cô rồi hỏi, em hôm nay đến bệnh viện khám mắt à? Ừ, đúng thế, em có thể bị mù anh à? Cái gì? Thiên Trình kinh hãi, anh cảm thấy chua xót vô cùng. Đồ ngốc, rốt cuộc giấu anh chuyện gì nữa? Ai cho em cái quyền giấu anh? Cô vừa lau nước mắt, vừa chua chát nói trong làn nước mắt chảy dài. Em định sẽ rời đi. Bác sĩ nói em có khối u lành tính trong đầu. Nếu như không phẫu thuật thì em sẽ bị mù. Nếu phẫu thuật em không mù nữa. Nhưng em sẽ phải quên đi anh. Sẽ phải quên đi anh. Cô vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của anh. Em không muốn quên đi anh. Em càng không muốn bị mù. Vì nếu bị mù, em không thấy anh cười, không thấy anh giận, không thấy anh cau mày, không thấy được anh, nhất cử nhất động của anh. Sẽ không được cùng anh thấy ánh bình minh buổi sáng, không thấy hoàng hôn buổi chiều nữa. Em vĩnh viễn không thể thấy anh biết chứ hả? Cô chút hết tâm sự, tâm cô như quả bóng đã thoát hết không khí bên trong, nhẹ nhõm trong lòng. Nói ra hết rồi, thực không nặng nề nữa. Thiên Trình trong lòng thắt lại, từng lời cô nói như búa nện vào đầu anh. Đấu tranh với tư tưởng, căn bản chính là điều tệ hại nhất của một cuộc đời con người. Hai tay anh ôm cô thực chặt, như sợ buông tay cô sẽ bay đi mất. Anh cười khổ, nếu nhìn thấy sẽ quên đi người mình yêu, nhưng để không quên đi người mình yêu thì phải đổi lấy ánh sáng, đúng là đủ ác nghiệt. Anh nhìn dáng vẻ gầy nhỏ của cô trong lòng, nước mắt trào ra. Cô gái của anh cái gì cũng tốt, chỉ có ngốc là không đổi. Cô đây chính là vì yêu anh à? Thật là vì yêu mà ngốc rồi, bệnh cũng không quản. Khu vườn rơi vào tĩnh lặng, đến tiếng côn trùng cũng có thể nghe được rõ. Anh ôm cô thực lâu, chợt anh nói nhẹ nhàng với cô, nhưng trong lời nói có nghiêm túc vạn lần. Nhi, dù thế nào anh cũng không buông tay em. Anh đã từng nói, hãy để anh yêu em lần nữa. Hôm nay anh đính chính lại, hãy để anh yêu em 100 lần, 1000 lần. Bằng cả đời này, anh đều yêu em. Dù em quên anh, hay em không thấy anh vẫn nguyện ý đi cùng em đến hết cuộc đời. Vĩnh kết đồng tâm, mãi không xa rời. Cô ngước đôi mắt long lanh ánh nước nhìn anh. Anh à, chúng ta có kết thúc đẹp đúng không anh? Sẽ có, anh tin nhất định chúng ta có kết thúc tốt đẹp. Cô mỉm cười, cả người mệt mỏi buông tâm xuống. Nếu anh nói vậy thì đã biết hết rồi, thì cô có lý do gì phiền não? Đoạn đường tiếp theo, cô chỉ cần dựa vào anh, không cần suy nghĩ hay lựa chọn. 2 ngày sau, tại biệt thự Lý gia, trên dưới cả nhà lão Lý Phó Kiệt đều trong trang phục màu đen. Chiếc xe mang cỗ quan tài rời khỏi biệt thự, một đường chạy thẳng đến khu nhà tang lễ của Lý gia, cách biệt thự khoảng 10 km. Theo sau xe tang là 4 chiếc xe chở người nhà của Lý gia. Nó là người nhà, thực ra là cái cớ che mắt thế gian. Đằng sau những chiếc áo đen dự tang lễ là những tay thuộc hạ tinh anh nhất của Lý Phó Kiệt. Ông ta điều đến để phục vụ kế hoạch cá chết lưới rách lần này. Tất cả bọn người này ít nhiều làm việc rất giỏi dưới trướng Vương Bát, thân thủ cực tốt, kế hoạch cho đến lúc này đều thuận lợi diễn ra. Cả hai bước trong kế hoạch đều được bọn thuộc hạ dưới trướng của Vương Bát làm đến hoàn hảo. Thứ nhất, ông ta lệnh cho Vương Bát mua số lượng lớn thuốc nổ và bom hẹn giờ, tất cả đều đem chôn và cài hết ở mọi ngóc ngách trong khu nhà tang lễ, hòng nổ chết tất cả những ai đến tham dự tang lễ, vì thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Thứ hai, trong 4 chiếc xe hiện tại có đến 3 chiếc chở hoàn toàn sát thủ. Lý Phó Kiệt thực sự là con cáo già lâu năm. Để đề phòng bất chắc rằng số bom và thuốc nổ kia nếu không nổ chết hết số người tham dự tang lễ, thì còn lại hơn 40 tên sát thủ kia đủ lấy mạng hết nguyên bọn người đáng hận Dương Gia và Lục Gia. Một chiêu mượn đao giết người của Lý Phó Kiệt quả là thâm độc. Giả sử thuốc nổ hay bom có bị phá, thì với hơn 40 tên sát thủ, tất cả những người tham dự tang lễ khó lòng thoát chết. Nhưng ông ta ngàn lần không biết, kế hoạch cá chết lưới rách, đồng quy vu tận này của ông ta, tất cả nằm trong dự đoán của hai thiếu gia nhà Lục Minh. Vương Bát kia làm việc chu toàn đấy, nhưng không thể không có sơ sót. 3 ngày trước, sau khi vận chuyển thuốc nổ và bom hẹn giờ xong xuôi, cả bọn vô tình nán lại Hải Thành rồi ghé vào ba nơi Thiên Bảo làm việc uống rượu gái gú. Cả bọn không ngờ, sau khi uống phải đồ uống rõ ràng là rượu của Thiên Bảo xong, tên Vương Bát buột miệng nói sạch sành sanh kế hoạch của Lý Phó Kiệt cho bọn đàn em nghe. Và dĩ nhiên, Thiên Bảo một bên nghe toàn bộ kế hoạch bẩn thỉu kia. Sau đó anh hẹn Thiên Trình đến ba gặp anh, hai anh em cùng sắp đặt kế hoạch đối phó Lý Phó Kiệt. Lần này sẽ kết thúc mọi ân oán giữa hai nhà. Khu nhà tang lễ, nơi này thuộc phần đất sản nghiệp của nhà Lý Phó Kiệt. Bên trong nơi này, không khí có vài phần trang nghiêm, mặc dù tang lễ chính là một cái bẫy. Nhưng dầu gì, người nằm trong cỗ quan tài chính là cháu trai ông ta. Nếu để thiên hạ biết, ông ta vì trả thù, ngay cả tang lễ cháu trai cũng mang ra lợi dụng, vậy thì không còn gì để nói. Khách tham dự tang lễ, rõ ràng ông ta mời nhiều, nhưng số người đến thì không quá nửa. Lý Phó Kiệt mặc bộ âu phục đen, cánh tay không tàn phế còn lại nắm chặt chiếc gậy. Nhìn Vương Bát ở bên cạnh. Vương Bát à, đám người Lục Gia đến chưa? Lão gia, tôi nghĩ bọn chúng sợ không dám đến ấy. Vương Bát hả hê đáp. Nhưng lời hắn vừa dứt, từ ngoài cửa lớn khu nhà, một nhóm người đi vào. Dẫn đầu không ai khác, chính là Lục Thiên Trình và Dương Tinh Nhi. Phía sau có Tiêu Càn, Tiêu Dực, cùng mấy thuộc hạ thân thủ không kém Tiêu Càn và Tiêu Dực là mấy. Khi thế bọn họ đi vào, khiến cho người người không khỏi trầm trồ, lại có chút ngạc nhiên. Một số nhận ra, chàng trai, cô gái trẻ trung kia, chính là hai nhân vật tài mới trong giới kinh doanh. Bọn họ đúng là trẻ thật đấy. Công nhận, sao quen với chủ tịch Lý nhỉ? Ông ta già thế, thế mà đi giao du với con nít. Bao nhiêu lời bàn tán vang lên, dù rất nhỏ, nhưng vì không gian cho khu nhà tang lễ quá yên tĩnh, những lời này dù là nhóm người Thiên Trình hay bên lão Lý Phó Kiệt đều có thể nghe không sót một chữ. Đi đến trước di ảnh của Phó Hàn, Thiên Trình không chút biểu tình. Nhìn đến lão Kiệt, anh lãnh đạm nói. Lý lão gia, hôm nay tang lễ này ông tổ chức cho cháu ông là vì thương xót hay vì mục đích khác đây? Lão Kiệt cơn giận dần dần dâng lên. Kẻ giết chết cháu trai ông ta chính là cái thằng nhãi con trước mặt ông. Cố nén bao căm hận, ông ta bình thản nói. Lục thiếu à, cậu hỏi tôi như vậy là ý gì đây? Ông ta vừa nói, vừa chỉ chiếc gậy về phía đám nhi và thuộc hạ Tiêu Càn, Tiêu Dực. Nói tiếp là một dạng khinh thường. Còn nữa, Lục thiếu, cậu đến dự tang lễ hay đến náo tang lễ? Mang nhiều người như thế này, sợ bị trả thù à? Thiên Trình không biểu cảm, anh nhìn thẳng vào mắt Lý Phó Kiệt. Sợ á? Lý lão gia, ông già rồi nên lú lẫn, hay hận quá hóa rồi. Anh chỉ tay vào cỗ quan của Lý Phó Hàn. Lý lão gia, ông có biết trước khi Lý Phó Hàn chết, hắn nói gì không? Lý Phó Kiệt cau mày nhìn Thiên Trình, không có đáp lại lời anh. Vương Bát ở một bên, tức giận thay chủ lớn tiếng quát, khiến cho người tham dự tang lễ nhìn về phía bên này. Lục Thiên Trình, cái thằng nhãi con như mày, lấy tư cách gì nói chuyện với lão gia nhà tao? Nhanh chóng cút về Lục gia, bảo ông nội và cha của mày tới. Hai lão gia đó là rùa rụt cổ à? Không dám vác cái mặt đến đây gặp lão gia của tao. Thiên Trình nhìn Vương Bát, khẽ nhếch môi cười lạnh. Mày là cái thá gì đòi lên tiếng ở đây? Hai anh bước đi tới trước mặt Lý Phó Kiệt và Vương Bát. Dáng người cao lớn của anh khiến cả hai buộc phải ngước mắt nhìn. Thiên Trình lạnh giọng. Muốn gặp mặt ông nội tao và cha tao, lão gia của mày không có cửa đâu. Mày... Lý Phó Kiệt tức đến mặt tím đen. Da mặt nhăn nheo, nhìn thôi cũng thấy dữ tợn. Thiên Trình chẳng những không sợ, anh nói thêm. Lý Phó Kiệt, ông cho rằng tang lễ này của ông, tôi không có chuẩn bị gì mà đến tay không à? Nói cho ông biết, ông bẫy người, coi chừng bẫy chính mình. Anh tiêu sái đút hai tay túi quần, quay bóng lưng lại phía hai người kia. Tôi cảnh cáo ông, hôm nay tại tang lễ này, nếu ông dám hại chết một mạng người nào ở đây, tôi thề, tôi khiến ông dù quá tuổi lão niên, cũng phải ngồi nhà đá, bóc lịch đến khi rục xương trong bốn bức tường đấy. Thằng khốn! Vương Bát gằn lên, định lao tới Thiên Trình ra tay, nhưng lão Kiệt quát. Vương Bát à, không được làm càn, chưa tới lúc. Lão già, thằng khốn đó quá là ngông cuồng. Vương Bát không cam tâm, siết hai nắm đấm gắt gao. Lý Phó Kiệt cười gằn, không phải lo, một lát nữa nó không có cơ hội ngông cuồng nữa. Thiên Trình chẳng để tâm đến lời nói kia của chủ tớ ông ta. Anh đi tới đám nhi rồi dẫn cả nhóm ngồi vào nơi khách tham dự tang lễ. Nhi lo lắng hỏi anh, Thiên Trình à, ông ta không làm gì anh chứ? Không có, ông ta thì có thể làm gì anh? Anh khẽ cười xoa xoa đầu nhìn cô. Dứt lời anh quay lại, ra hiệu với Càn và Dực. Hai người hiểu ý thiếu gia, họ rời khỏi đám đông đi ra bên ngoài khu nhà. Trong ứng ngoại hợp, vài phút sau hai người quay lại, ra dấu ok với Thiên Trình. Anh gật đầu hài lòng, như vậy là bên ngoài đã xong. Vậy bên trong không có vấn đề nữa rồi. Buổi tối hôm qua, anh cùng Thiên Bảo bàn bạc rất lâu cho kế hoạch này. Làm sao có thể cứu người, có thể bắt lão già kia vào tù, và cuối cùng cũng có một kế hoạch hoàn hảo. Thiên Bảo và đám tư niên cùng mấy chuyên gia về bom đạn lên máy bay tư nhân đến đây từ đêm tối. Trước sáng sớm đã tới trước khu tang lễ trà trộn thực hiện tháo gỡ bom thật, gắn bom giả. Kế hoạch chỉ có hai bước cơ bản. Bên ngoài, Thiên Bảo cùng đám phiên và tư niên thêm mấy chuyên gia tháo bom nữa, tháo bom khỏi nơi đã đặt của Lý gia, rồi thay thế bom giả vào đó. Bên trong, Thiên Trình và Nhi cùng mấy thuộc hạ ra sức bảo vệ cho đám khách đến tang lễ khỏi mất mạng. Kế hoạch cho đến hiện tại vẫn diễn ra trôi chảy. Bên Lý Phó Kiệt, một mực ung dung tự tin, kế hoạch của ông ta hoàn hảo, nhưng nó đã bị vô hiệu hóa triệt để rồi. Không khí trong nhà khu tang lễ trở nên nghiêm trang hơn khi nghi thức di rời linh cữu bắt đầu. Trong suốt 15 phút diễn ra nghi thức, cả đám Thiên Trình và Nhi lúc nào cũng trong trạng thái chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Ngay khi nghi thức vừa kết thúc, còn không đợi mọi người ra khỏi cửa, đám sát thủ thuộc hạ dưới trướng Vương Bát hàng loạt thoát khỏi tình trạng cung kính, lập tức nổ súng cảnh báo. Cả bọn tỏa ra bao vây toàn bộ khách khứa tham dự, bao gồm cả đám người Nhi lẫn Thiên Trình. Tất cả có đến 40 họng súng chĩa vào. Ngoại trừ đám Thiên Trình và Nhi, tất cả những người còn lại co rúm người ngồi dạp xuống đất, hai tay ôm lấy đầu. Nhiều phu nhân hoảng sợ, hai tay bụng chặt miệng không dám hét lớn manh động. Lý Phó Kiệt, ông đây là muốn đồng quy vu tận à? Thiên Trình cắm mắt sắc lạnh, nhìn lão già ác độc trước mặt. Lý Phó Kiệt cười sảng khoái như một tên tâm thần. Mày đoán đúng rồi, Lục Thiên Trình à. Mày hại chết cháu tao, nên đền mạng cho nó. Nợ máu trả bằng máu. Đạo lý này ông nội mày không dạy mày à? Hôm nay tất cả lũ chúng mày ở đây đều phải chết để tế mạng cho Phó Hàn cháu trai tao. Ông ta cười đến mãn nguyện rồi tiếp tục nói. Đáng tiếc, lão gia Lục Minh Tử Duệ kia, ông nội của mày không đến. Đúng là cái thứ tham sống sợ chết. Sợ không dám tới đây. Nhưng mà không sao. Không giết được ông ta, tao giết cháu ông ta cũng được. Xem như cháu trả nợ cho ông nội. Nhìn một bên căm hận, nhìn lão gia đê hèn trước mắt. Nếu không phải nãy giờ Thiên Trình cản cô xém cho cái bản mặt của lão quay ra đằng sau luôn rồi. Thiên Trình không chút sợ hãi. Nợ máu á? Lý Phó Kiệt, là ai nợ máu ai còn chưa biết. Ông tưởng ông có thể giết được tôi. Nói cho ông biết, ông nằm mơ. Tôi hôm nay dám tới đây thì cũng không định cho ông tọa nguyện. Dứt lời, anh giơ bàn tay phải nhẹ búng một cái. Âm thanh vừa dứt, phía bên ngoài tiếng còi hú vang lên ngập trời. Là cảnh sát tới à? Vương Bát cả kinh hét lớn. Tụi mày, bắn nát sọ chúng đi. Nhưng là lệnh hắn tung ra cũng nhanh đấy, nhưng không nhanh bằng Thiên Trình. Cũng không biết từ khi nào, anh tới trước mặt Lý Phó Kiệt, kề sát họng súng bạc vào đầu lão ta. Dừng tay, dám nổ súng, tao giết chết lão. Đám sát thủ nhìn chăm chăm Thiên Trình, do dự không dám manh động. Đôi bên giằng co, bên ngoài cảnh sát cùng lúc ùa vào bao vây bọn sát thủ. Tất cả giơ tay lên, ai cũng không được manh động. Đám thuộc hạ có 40 tên, nhưng lực lượng cảnh sát còn đông hơn. Thế nên từng tên bị tịch thu vũ khí, thần thủ có giỏi cũng không thoát khỏi còng tay chờ sẵn. Vừa bát thấy lão gia bị khống chế, bên dưới lại có cảnh sát bao vây, thuộc hạ của hắn cuối cùng cũng bị tóm sạch. Nhưng hắn ngược lại không chút sợ, hắn lao đến phía Nhi hòng bắt cô uy hiếp với Thiên Trình. Nhưng ngàn vạn không nghĩ, cô gái nhỏ nhắn trước mặt thế mà văn võ song toàn, thần thủ không hề thua hắn. Bàn tay còn chưa chạm tới chỗ cổ cô, thân ảnh của cô đã rời khỏi vị trí, cùng một lúc cây dao găm nhỏ bén nhọn đâm xuyên qua lòng bàn tay hắn. Từ lỗ đâm kia máu tươi văng ra, chảy theo dọc cánh tay. Hắn ta đau đớn, mặt tái mét. Càn và Dực nhìn Vương Bát chế nhạo. Ảo tưởng, lại một tên nữa bị lừa. Vương Bát tuy đau đớn nhưng vẫn muốn phản kháng, lao về phía Nhi cá chết lưới rách. Nhưng không kịp, Càn và Dực khống chế hắn, giao cho cảnh sát. Lý Phó Kiệt bị Thiên Trình dí súng vào đầu, cũng thấy cảnh sát bên dưới, nhưng ông ta vẫn một dạng bình tĩnh, không chút sợ hãi mà cười lớn. Ông ta cứ cười như điên như dại, như tuyệt vọng, ánh mắt già nua, gần như nâu độc lóe lên tia sát khí. Lục Thiên Trình, mày đúng là trứng khôn hơn vịt. Mày tưởng bắt tao ở đây, chúng mày thoát à? Mày ngây thơ. Vừa nói, bàn tay ông ta từ trong túi áo lôi ra cái điều khiển hình chữ nhật màu đen, bên trên chỉ duy nhất cái nút bấm màu đỏ. Cảnh sát thì sao? Lý Phó Kiệt tao hôm nay gắn toàn bộ bom ở khu nhà này. Tao khiến chúng mày thịt nát xương tan hết. Ông ta nói rồi lại cười. Thiên Trình nhìn cái nút bấm, anh chẳng có gì ngạc nhiên. Lý lão gia, ông làm tôi sợ quá. Bấm đi, bấm nhiều vào. Dù ông bấm bao nhiêu lần, tất cả cũng vô dụng thôi. Năm chữ cuối anh nói chậm rãi, dường như cố tình để ông ta nghe thấy. Lý Phó Kiệt bán tín bán nghi. Danh con, mày nói cái gì? Mày... Ông chưa hiểu à? Ông đúng là lẫn quá. Nếu không tin cứ bấm thử đi. Lý Phó Kiệt tuy hoảng sợ trong lòng nhưng vẫn cố bình tĩnh. Nếu mày muốn thì cùng chết. Dứt lời, ông ta bấm nút đỏ. Âm thanh kéo dài. Bên ngoài trời tiếng bùm bùm bùm vang lên. Từng tiếng nổ nhưng vang lên ở khoảng không. Nói đúng hơn chính là pháo hoa nổ rợp trời. Không phải bom nổ, khu nhà vẫn đang nguyên, một chút mảy may cũng không vấn đề. Lý Phó Kiệt trợn mắt, há hốc miệng không thể tin. Ông ta tuyệt vọng nhưng không tin nổi vào mắt mình, nhấn liên tục vào cái nút màu đỏ. 3-4 tiếng cũng không hề có bom, mà là từng màn pháo hoa nổ giữa ban ngày. Ngay lúc ông ta hoang mang nhất, Thiên Trình bẻ tay còn lại của Lý Phó Kiệt ra phía sau rồi giao cho cảnh sát. Anh lạnh nhạt nói, kết thúc rồi Lý Phó Kiệt, ông nên sống quãng đời còn lại trong tù đi. Lý Phó Kiệt chưa hết ngây ngẩn, chưa hết kinh ngạc, chưa hết sững sờ. Thế là sao? Sao lại như vậy? Rõ ràng Vương Bát cài bom hết bên ngoài khu nhà, ông ta cũng đã kiểm tra. Vậy tại sao trở thành pháo bông hết như vậy? Bị cảnh sát đưa đi, ông ta nhớ đến từng lời của Thiên Trình nói lúc đầu tang lễ. Hết thật rồi, bẫy người, không ngờ bị người bẫy, ông ta thua rồi. Lão Tử Duệ, rốt cuộc ông thắng tôi, cháu trai ông thắng tôi. Thua, thua rồi. Mình tạo nghiệp nên mình phải trả rồi. Lý Phó Kiệt tuyệt vọng, thân thể gầy yếu khẽ run rẩy, rồi cười lên như điên như loạn, miệng lẩm bẩm không ngừng, rồi lại khóc lóc như đứa con nít. Càn Dực nhìn theo bộ dạng thảm hại của lão già hơn 60 tuổi bị cảnh sát mang đi mà không khỏi ồ lên một tiếng. Thiếu gia, ông ta bị điên rồi. Thiên Trình vuốt vuốt tay Trang, kệ ông ta đi. Phần đời còn lại, dù sống tiếp, ông ta cũng không dễ dàng gì. Anh phân phó cho Càn và Dực. Hai anh giải tán chỗ này đi. Nhìn chiếc cỗ quan tài trong kia, trong lòng anh không chút gợn sóng. Các anh đem cỗ quan tài đó đi hỏa táng, sau đó mang đến Lý gia để người đó tự lo liệu. Dạ vâng thiếu gia. Đám thuộc hạ theo lệnh rời đi, mang theo cỗ quan của Lý Phó Hàn để hỏa táng như dặn dò của Thiên Trình. Lúc này đây, Thiên Bảo bên ngoài vào tới. Thiên Trình, anh làm tốt chứ? Thiên Bảo hí hửng khoe chiến tích. Anh cau mày nhưng vẫn đáp lời. Còn hơn cả tốt. Đoạn anh dẫn Nhi đi, Thiên Bảo trưng hửng gãi gãi đầu. Anh làm tốt, sao em không vui tí nào? Anh vừa nói, vừa định chạy theo Thiên Trình thì Tư Niên kéo lại. Anh đi làm gì? Muốn làm bóng đèn à? Hay muốn ăn cẩu lương? Cẩu lương cái đầu em ấy, anh có bạn gái rồi. Thiên Bảo cú đầu Tư Niên một cái không vui. Tiêu Dực tò mò. Này cậu Thiên Bảo, màn pháo hoa kia sao lại thế? Chúng tôi tưởng là có bom nổ, ai dè là pháo hoa hết cả hồn. Tiêu Càn chen vào. Phải đấy, lúc nãy cậu Thiên Trình và cô Nhi suýt chút nữa ra tay giết người trước mặt cảnh sát. Ban đầu chỉ nói gắn bom giả, thế nào mà thành pháo hoa? Thiên Bảo cười đắc ý. Thành phẩm của tôi đấy, đẹp chứ, đúng không nào? Tiêu Dực cười. À vâng, đẹp ạ. Nhưng cậu Thiên Bảo, cậu đắc tội với em cậu rồi đấy. Tiêu Càn nói thêm. Đúng, ban nãy nghe tiếng nổ, cậu Thiên Trình rất lo, sợ là kế hoạch thất bại ấy. Cậu còn dám lọt hố cậu hai. Thảo nào ban nãy nó không nói với tôi một lời. Anh dày dày mi tâm. Mà kệ đi, dù sao mọi chuyện kết thúc tốt đẹp là được rồi, đúng không nào? Cả đám cứ thế ậm ừ cho qua. 6 giờ chiều, tại sân bay Hải Thành, trên đường băng, chiếc máy bay tư nhân của Lục Gia chậm chậm dừng lại. Bên trong máy bay, tại khoang đặc biệt, Nhi vẫn đang gối đầu lên đùi Thiên Trình ngủ ngon lành. Vì máy bay nhà, cho nên khoang này anh và cô dành trước, còn Thiên Bảo ngồi ở khoang sau. Dù là cả bọn có bức xúc, nhưng ai biểu cả đám nhiều chuyện, ai lên trước thì dành trước thôi. Hơn nữa trong Lục Gia, Thiên trình là tài chính. Anh vui họ được đi máy bay cùng anh. Anh mà buồn, cả đám chỉ có nước đi xe hơi mà về. Nhìn Nhi gối lên đầu gối mình ngủ đến ngon lành, máy bay hạ cánh mà cô vẫn chưa tỉnh. Anh khẽ cười, đưa bàn tay thon dài vuốt ve gò má có chút nhợt nhạt của cô. Cảm nhận sự ấm áp từ lòng bàn tay anh, cô khẽ cựa mình. Nhi à, đến Hải Thành rồi đấy. Anh khẽ khẽ vỗ vào vai cô. Cô mở mắt, miệng tươi cười với anh. Ừ, em biết rồi. Xuống máy bay, Thiên Trình dặn dò Thiên Bảo. Anh à, về thông báo cho cha mẹ em và Nhi có việc phải đến Thanh Hải. Anh à, về thông báo cho cha mẹ em với Nhi có việc đến bệnh viện Thanh Hải nhé. Bảo ngạc nhiên. Hai đứa tới bệnh viện làm gì? Anh không cần hỏi đâu. Khi nào xong việc em kể anh nghe. Ừ, vậy bọn anh về trước. Hai đứa đi cẩn thận chút. Thiên Bảo nói xong thì cùng đám tư niên, tiết phiên, Tiêu Cản, Tiêu Dực lên xe tài xế đợi sẵn đi về. Chỉ còn lại Thiên Trình và Nhi. Nhi à, đến bệnh viện cùng anh. Sao đến bệnh viện? Em có sao đâu nào. Cô phản đối. Cô ghì tay anh lại. Dĩ nhiên đến khám bệnh cho em. Thiên Trình ngó đồng hồ trên tay, trùng hợp cũng đúng với giờ hẹn. Nhi, em có nói không sao. Chuyện em bị khối u trong đầu, em muốn giấu ai nữa đây? Đi, gặp bác Tuấn trước rồi hắn nói. Nhưng Thiên Trình à, em thực sự rất mệt. Tay chân nhức mỏi, đầu cũng váng lắm. Mai rồi đến được không anh? Nhi nhăn nhó, đôi mắt to tròn lóng lánh, nhìn anh với vẻ làm đũng cực kỳ đáng thương. Không được, anh đã hứa với bác ấy rồi. Không thể thất hứa được. Yên tâm, một chút cũng không hề gì. Tối ngủ anh massage cho em, được chưa nào? Anh dứt khoát nói, mặt không chút ý cười. Nhưng mà... Cô định nói thêm thì bị anh cắt ngang. Vừa lúc taxi tới, hai người lên xe. Thiên Trình lịch sự nói với tài xế, cho chúng tôi đến bệnh viện Thanh Hải. Tài xế gật đầu rồi lái xe đi. Nửa tiếng sau, tại phòng làm việc của ông Tuấn, bên trong phòng, ông sắp xếp tài liệu chuẩn bị tan ca. Bên ngoài, giọng y tá lịch sự vang lên. Thưa giáo sư, có hai vị khách muốn gặp ngài. Ông Tuấn bên trong phòng nhíu mày, là ai nhỉ? Dạ, người thanh niên kia, xưng là cậu hai nhà họ Lục ạ. Ông Tuấn vừa nghe y tá nói, ông nhớ đến cuộc hẹn với Thiên Trình 3 ngày trước. Cho họ vào đây gặp tôi. Y tá đáp vâng một tiếng rồi đi. 5 phút sau, cánh cửa phòng được đẩy ra, Thiên Trình và Nhi bước vào bên trong. Anh lịch sự lên tiếng, bác Tuấn à, cháu tới rồi ạ. Nhi cũng đi chung à, cháu biết chuyện của cô ấy rồi sao? Trình gật đầu, Nhi cũng cúi đầu không nói một tiếng. Tuy mọi chuyện hiện tại kết thúc, nhưng bệnh cô thì chưa có kết cục, nên phẫu thuật hay không cô còn chưa dám quyết. Thà là anh chưa biết gì thì cô rời đi, có ai ngờ đâu anh thông minh đoán hết rồi, buộc cô phải nói hết mọi việc, ý định cũng phải từ bỏ. Ông Tuấn ôn hòa nói, hai đứa ngồi đi, chúng ta nói chuyện. Thiên Trình và Nhi kéo ghế ngồi xuống đối diện với ông. Ông Tuấn kéo ngăn tủ lôi ra tập án bệnh là của Nhi. Dương tiểu thư à, đây là án bệnh của cháu, ta làm rất tỉ mỉ 2 ngày qua. Ta khuyên cháu chân thành, vẫn nên phẫu thuật đi. Vì ký ức mất đi, cháu sẽ tìm lại được. Hoặc nếu không tìm lại được, cháu có thể sống với những ký ức vui vẻ mới khác. Ông gỡ cặp kính trên mắt, rồi ôn tồn nói tiếp. Còn ngược lại, nếu cháu không phẫu thuật, cháu bị hạn chế tầm nhìn. Theo thời gian về sau lâu dần, cháu mất đi hoàn toàn khả năng nhìn. Lúc đó, dù làm phẫu thuật, cháu vẫn bị mù vĩnh viễn. Cô rơi vào trầm mặc. Nếu là người khác, dĩ nhiên họ chọn phẫu thuật. Ai muốn mình bị mù đâu. Nhưng còn cô biết là phẫu thuật tốt, nhưng cô không muốn quên đi anh, không muốn thấy anh khổ sở khi tìm ký ức kia cho cô như lần trước. Người mình yêu thương nhất lại không nhận ra mình, có ai mà không khó chịu đâu. Cô khó xử, hai mắt nóng lên, tay cũng khẽ khẽ run. Anh nhìn phản ứng của cô, chợt nắm lấy bàn tay cô. Nhi, em phải phẫu thuật, anh sẽ luôn bên em. Sẽ một lần nữa cùng em tìm lại ký ức. Cô lúc này ngước mắt nhìn anh, hai hốc mắt đỏ au. Chỉ là cô kìm chế ngăn lại cho nước mắt không rơi ra. Thiên Trình à, em... Ông Tuấn thở dài. Nhi à, ta cũng nghĩ giống Thiên Trình đấy. Cháu nên phẫu thuật đi. Huống hồ khả năng mất đi ký ức chỉ là số ít phần trăm. Nếu cháu ý chí mạnh mẽ, có thể ký ức kia không mất đi. Nhi không nói chuyện, cô chỉ gật đầu. Cô biết nếu cô không phẫu thuật, mọi người trong gia đình không đồng ý. Nếu vậy cô phải cược một lần. Yên tâm đi, em còn có anh, có cha, có Phi và mọi người nữa. Chỉ cần em kiên cường, phẫu thuật không xảy ra sơ sót, em sẽ phục hồi sớm, sẽ không quên đi ai kể cả anh. Thiên Trình một bên nắm tay cô, một bên khuyên cô. Thật ra anh cũng có chút khó chịu trong lòng. Có ai muốn người mình yêu quên đi mình đâu. Nhưng nếu như không thấy được người mình yêu, nó khổ sở hơn nhiều ấy. Anh thà khổ tâm còn hơn để cô bị mù. Chỉ cần cô nhìn thấy, dù cô bị lãng quên, dù phải theo đuổi cô thêm lần nữa, anh vẫn nguyện ý. Ông Tuấn nhìn đôi trẻ trước mắt, ông không khỏi cảm thán trong tâm một chút. Đúng là cảm động, ở cái tuổi còn quá non trẻ thế này, giữ vững được tình yêu có bao nhiêu khó khăn. Thôi được rồi, nếu hai cháu đã có quyết định, ta liên hệ với bệnh viện của nước Mỹ. Ta sẽ giúp Nhi phẫu thuật vào cuối tuần này. Cháu được phẫu thuật ở bệnh viện quốc tế bên Mỹ. Phải sang Mỹ phẫu thuật ạ? Ừ, bên đó thiết bị y tế đạt tiêu chuẩn, đa dạng hơn bệnh viện chúng ta. Khả năng thành công là 100%. Âu khẳng định, Thiên Trình cũng gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Hôn lễ của anh Thiên Bảo và Diệu Linh được cha mẹ chỉ định. Cưới xong, hai người họ qua Mỹ định cư. Vừa hay chúng ta đi với họ. Nhi, em chịu chưa hả? Cô bất ngờ, anh Bảo và chị Diệu Linh kết hôn à? Họ có qua Mỹ định cư á? Ừ, đúng thế. Vậy tốt quá, em có người để tâm sự bên đó. Anh cười cười xoa đầu cô. Vậy chúng ta về nhà. Đoạn anh quay sang ông Tuấn gật đầu lịch sự nói. Bác Tuấn à, không còn chuyện gì nữa, chúng cháu xin phép ạ. Ừ, hai đứa về đi, bàn với cha mẹ hai bên một tiếng. Ca phẫu thuật của Nhi, ta đặt lại chính xác thời gian rồi báo lại cho hai đứa. Hai người đứng dậy cúi đầu chào ông Tuấn rồi rời khỏi văn phòng. Bên ngoài bệnh viện, trời lúc này tối hơn nhiều, gió đông cũng có chút lành lạnh. Nhưng trong tim cả anh và cô đều ấm áp vô cùng, ấm như mặt trời mọc trong ngày đông. Thiên Trình và Nhi khẽ cười ngọt ngào, hai người nắm tay, 10 ngón tay đan xen cùng nhau rời khỏi bệnh viện. Từ lúc này đây, cô và anh không phải đắn đo hay nghĩ ngợi gì nữa, không sợ lạnh lẽo hay cô đơn nữa. Vì anh hay cô chính là mặt trời trong tim đối phương, mà mỗi ngày thức dậy, họ sẽ nhìn thấy mặt trời đầu tiên. Cùng lúc đó, tại ngự viên Lục Gia, bên trong sảnh trên sofa, mọi người tâm đều căng như dây đàn, chờ đợi tin tức từ đám Thiên Trình và Nhi. Nhất là mẹ Hân, bà hết đứng lên rồi ngồi xuống đi qua đi lại, khiến mọi người muốn chóng hết cả mặt. Bên ngoài, dì Cẩm vội vàng đi vào. Lão gia phu nhân, thiếu gia về rồi. Thật không thế? Bà Hân kinh hỉ vội vàng ra phía cửa, còn mọi người thì thở phào. Về rồi thì may quá. Dì Cẩm vui mừng muốn khóc cả lên. Đúng như lời bà nói, từ cửa lớn Thiên Bảo và Tư Niên cùng nhau đi vào, có vẻ như rất vui vẻ hào hứng. Cả ba đi vào thông báo tin vui cho mọi người. Cha mẹ à, chúng con đại thắng trở về. Tiết Phiên lên tiếng với Tiết lão gia đầu tiên. Tư Niên cũng hùa theo. Đúng đúng đúng. Lúc đó à, anh Thiên Trình với cả chị dâu ngầu lòi luôn, thắng luôn cả thuộc hạ của lão già kia. Này, công của anh đâu nhỏ đâu. Nếu không có anh bên ngoài hỗ trợ, sao hai đứa kia dám? Thiên Bảo sụ mặt khoe khoang. Ông Thiên hắng giọng. Được rồi, đừng có ồn ào nữa. Thiên Bảo à, Thiên Trình và Nhi đâu? Thiên Bảo lúc này nhớ tới lời dặn của Trình. Cha mẹ à, Thiên Trình em ấy đưa Nhi đến bệnh viện Thanh Hải ạ. Còn đến đó làm gì, em ấy không nói cho con biết. Đến bệnh viện à? Cha Thiên mẹ Hân ngạc nhiên. Tất cả mọi người đều kinh ngạc không kém. Ông Vệ càng ngạc nhiên hơn. Thiên Bảo, cháu nói ta biết, Thiên Trình có nói là về đây không? Thiên Bảo lắc đầu mù tịt. Không ạ, cả hai đứa không có nói là quay về Lục Gia hay không. Thiên Trình chỉ dặn cháu thông báo việc của Lý Gia, còn lại đều không nói. Mọi người vừa vui mừng vì thắng được Lý Gia, lại rơi vào lo lắng về chuyện của Thiên Trình và Nhi đến bệnh viện. Ông Vệ lo lắng ngồi xuống ghế. 3 ngày trước, Nhi nghe điện thoại của ông, nó bảo chỉ thấy mắt hơi đau, thế nào mà vừa về Lý Gia, nó liền đến bệnh viện nữa. Có khi nào... Ông nhớ lời bác sĩ phẫu thuật cho Nhi 4 năm trước, lẽ nào ca phẫu thuật kia để lại di chứng à? Miên man suy nghĩ, chuông điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ của ông, mở điện thoại ra là Nhi gọi tới. Nhi à, cha nghe đây con. Cha, tối nay con ở cùng anh Trình ở chung cư, có chuyện sáng mai con nói với cha sau. Ông Vệ cũng định nói rồi lại thôi. Vậy hai đứa ngày mai về Lục Gia, kể rõ cho ta và cha mẹ Thiên Trình biết hết mọi chuyện, biết chưa? Con biết rồi ạ, con cúp máy đây. Ông Vệ cất điện thoại, buồn vui trong lòng lẫn lộn. Chắc chắn con gái ông giấu ông chuyện gì đó, thực là không yên tâm được. Nhìn sang mặt ông Vệ, ông Thiên lúc này trấn an. Lão Dương yên tâm, ông còn không tin tưởng con trai tôi à? Thiên Trình thằng bé nó rất cẩn thận, nó không để Nhi xảy ra chuyện gì đâu. Phải đấy Lão Dương à, đừng lo lắng quá. Bọn trẻ lớn rồi, chúng ta đừng nên can thiệp quá nhiều. Tiền lão già cũng góp ý an ủi bạn già. Ông Vệ đành gật đầu thuận theo, cũng không nói thêm gì. Mọi chuyện đành để sáng mai. Nhi và Thiên Trình trở về mới biết rõ ràng được. Mọi người tạm gác lại chuyện của Thiên Trình và Nhi, chuyển sang nói chuyện hôn lễ của Thiên Bảo. Kết thúc ân oán, không khí trong nhà dạo dực vui vẻ hẳn lên, không còn nặng nề như vài ngày trước. Sau cơn mưa, rồi trời lại sáng, lòng người sẽ ấm lại. Tại chung cư Vệ Quyên, lúc này là 8 giờ tối. Vừa kết thúc cuộc gọi cho cha xong, Nhi ngồi xuống sofa tựa người ra ghế mệt mỏi. Vũ Trần một tháng trước được cô mang đến biệt thự ở Lam Thành tiện chăm sóc ông nội cô, cho nên hiện tại chung cư này chỉ có anh và cô hai người. Đi máy bay mệt mỏi lại đến bệnh viện rồi mới về đây, cả người cô như muốn rã cả ra. Bụng cũng biểu tình kêu nốt. Giờ cô cảm thấy đói quá, đói thực sự luôn. Thiên Trinh ở sau bếp gọi lớn. Nhi à, xuống đây với anh. Có chuyện gì hả? Cô vừa hỏi, vừa đứng dậy đi về khu phòng bếp. Vừa đi tới cửa, mùi thơm của mì bay ra ngào ngạt. Thơm quá, anh nấu mì đấy à? Ừ, trong tủ không có gì ngoài chúng. Anh sợ em đói, cho nên nấu chút cho em ăn. Chỉ có mấy cái này thôi, cho nên... Không sao đâu, em dễ ăn mà. Mà anh cũng biết nấu nữa cơ à? Cô tròn mắt, một bên hỏi anh, một bên ngồi sẵn vào bàn chờ anh múc mì ra bát. Thiên Trình múc ra bát lớn, cười đến lộ hai hàm răng trắng. Không, anh chỉ biết nấu mì thôi. Thế có ngon không đấy? Cô nhìn tô mì tỏa hương thơm phức, ái ngại hỏi anh. Anh nhớn mày, ngon hay không em ăn thử chẳng phải biết à? Vừa nói, anh đẩy bát mì về phía cô. Nhi nhìn anh rồi nhìn bát mì. Cô dò dự sợ ăn vào, nếu ngon thì tốt, ngược lại nếu dở thì phải làm sao? Anh đi tắm trước nhá, ăn hay không tùy em. Anh nói rồi đi ra cửa lên lầu. Vừa đi được 10 bước chân, anh nghe cô thốt lên. Ôi trời đất, ngon quá đi mất. Anh lắc đầu, miệng cười cong cong. Cô gái của anh đúng là vẫn ngốc như vậy. Nhưng không sao, anh vì chính yêu cái vẻ đơn thuần ngốc ngốc của cô. Nhi, khi em hết bệnh, anh nhất định cho em hôn lễ đặc biệt nhất. Anh lẩm bẩm rồi đi thẳng lên phòng tắm trên lầu. Một lúc sau cô ăn xong rồi đi tắm. Quay trở lại phòng, Trình đã nằm trên giường đôi mắt nhắm lại. Tựa như anh đã ngủ say rồi. Cô khẽ nằm cạnh anh thở phào ra một hơi. Hương thơm nhàn nhạt từ sữa tắm trên người tỏa ra vô cùng dễ chịu. Bỗng nhiên cánh tay anh vòng qua kéo cô mạnh mẽ trong lòng ngực anh. Thiên Trình à, anh chưa ngủ à? Chưa, anh đang đợi em. Vừa đáp, cánh tay anh vuốt mái tóc dài của cô. Mắt mở ra nhìn cô. Cô tự nhiên lắp bắp trước mặt anh. Đợi em làm gì? Anh bật cười. Ngốc, sao lắp bắp thế hả? Cô ngượng chín mặt không biết nên làm thế nào. Đành cho khuôn mặt đỏ như tôm luộc vào ngực anh, cười khúc khích. Thực lâu rồi hai người gần nhau thế này kể từ khi dự án bắt đầu triển khai. Anh hôn lên mái tóc đen mềm của cô. Nhi à, em có sợ quên đi anh không? Cô nghe anh hỏi bất giác nín cười, lại ngẩng mặt nhìn anh, từng đường nét trên khuôn mặt tuấn tú rất gần trong mắt cô. Hai tay cô vòng lên ôm cổ anh. Em sợ lắm, nhưng em biết anh lúc nào cũng luôn bên cạnh em, vậy là đủ rồi. Ừ, anh sẽ bên em mỗi ngày, cho đến khi anh không nhìn thấy ánh mặt trời mỗi ngày nữa. Anh hứa đấy. Thiên Trình nói, trong đáy mắt xẹt qua tia đau xót. Cô cười ôm chặt anh hơn. Anh hôn lên tóc, lên trán cô, hôn lên đôi môi nhỏ xinh kia. Cô nhiệt tình đáp lại anh. Nụ hôn triền miên ngọt ngào. Trên chiếc giường, đôi trai gái cứ thế cuốn lấy nhau trong hương vị tình yêu. Có nhau vĩnh viễn, sóng gió bao nhiêu đôi ta cùng trải, khó khăn muôn trùng đôi ta cùng qua, hạnh phúc một đời một kiếp vẫn nhớ, yêu thương một ngày vĩnh viễn vĩnh hằng. Sáng hôm sau trên giường, Thiên Trình và Nhi vẫn ôm nhau ngủ say. Ánh bình minh ngày đông có chút yếu ớt nhưng vẫn rọi qua cửa sổ làm ấm áp cả căn phòng. Bên này hai người còn đang say giấc thì bên Lục Gia dạo dực tiếng cười nói như mở hội. Hôn lễ của Thiên Bảo quá gấp, gia nhân trong nhà cũng tất bật hẳn lên. Kẻ chạy ra ôm hoa tươi, người đi vào ôm cả tá giải lụa đỏ, răng hoa kết lụa nhằm chuẩn bị cho hôn lễ nhà họ. Cho đến khi gia đình họp mặt, lúc này Thiên Trình phải nghiêm túc nói. Mọi người à, sau hôn lễ của anh Thiên Bảo và chị Diệu Linh, con với Nhi cũng sang Mỹ cùng anh chị ấy à? Sang Mỹ á? Cha Thiên ngạc nhiên hỏi. Sao lại sang Mỹ? Công việc hai đứa bên này cơ mà. Dạ, Nhi phải phẫu thuật. Anh bình tĩnh đáp lời cha. Nam tử kia rời khỏi miệng anh, không gian chỉ yên tĩnh. Ông vệ sắc mặt tái nhợt nhìn con gái. Ai cũng không nói một lời, chỉ có kinh hãi lẫn xót xa vô cùng. Thiên Trình, cháu nói cái gì cơ? Cháu nói lại ta xem. Nhi, con gái ta đã bị làm sao cơ? Ông vệ đứng dậy nắm chặt hai vai của Thiên Trình, hốc mắt cũng từ từ đỏ lên. Cha, đừng bắt anh ấy lặp lại nữa. Nhi chợt đứng dậy. Cô hít một hơi sâu. Là con cố ý giấu không cho mọi người biết. Chuyện con bị khối u trong đầu, nếu không phẫu thuật, con vĩnh viễn bị mù. Còn nếu phẫu thuật, con sẽ mất đi ký ức, con không nhớ bất cứ ai trong mọi người nữa. Nước mắt cô ứa ra, nhưng cô giữ bình tĩnh nói tiếp. Ngày mai sau hôn lễ của anh Bảo, con cùng anh Thiên Trình qua Mỹ làm phẫu thuật. Mọi người không phải lo cho con, ca phẫu thuật rất đảm bảo ạ. Sau phẫu thuật, con và anh ấy bên đó một thời gian, cũng chưa biết bao lâu. Khi nào muốn, chúng con sẽ trở về. Mọi người bất ngờ trước quyết định của cô, dứt khoát, không do dự. Không mang bất cứ tia sợ hãi. Cũng không ai nói thêm một câu, vì câu trả lời của cô bao hàm tất cả ý định của cô. Bữa cơm mở đầu trong vui vẻ, kết thúc trong không khí trầm buồn. Nhi xin phép rời khỏi trước, cô đi một mạch lên thẳng sân thượng phía trên lầu. Thiên Trình đứng lên. Mọi người à, chúng con xin lỗi vì làm mọi người mất vui trong bữa cơm. Chuyện của Nhi, mọi người cũng đừng lo lắng ạ. Bác Tuấn nói, khả năng cuộc phẫu thuật, xác suất thành công 100%. Vậy nên xin mọi người đừng ai nhắc chuyện này trước mặt cô ấy. Nhi thực sự đã rất khổ tâm ạ. Anh nói xong quay lưng rời đi. Mọi người cũng không thể nói gì thêm. Cũng không ai biết nơi khóe mắt sắc lạnh của anh nước mắt chảy xuống từ khi nào. Trên sân thượng, từng cơn gió trên không trung lùa tới, thổi bay làn tóc đen dài của Nhi. Nhưng cơn gió không thổi được giọt nước mắt trên gò má cô. Cô đang khóc, khóc đến khổ sở. Thiên Trình đứng ở cửa nhìn cô gái của anh, đôi vai nhỏ nhắn khẽ run rẩy. Anh biết là cô đang khóc, nhưng anh không thể làm gì khác ngoài im lặng. Anh biết con người cô tâm tính kiên cường, bằng không cô không giấu anh chuyện bệnh tật như vậy. Anh đứng ở cửa mãi lâu, khẳng định cô hết khóc mới đi tới cạnh cô, khẽ ôm cô từ sau lưng. Nhi à, đừng khóc em à. Khóc thì mắt sẽ không đẹp. Anh thấy em khóc à? Cô gước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. Anh xoay cô lại. Ngốc, em còn có anh kia mà. Sao phải chịu đựng một mình đúng không nào? Thiên Trình ơi, em không muốn phẫu thuật. Em không muốn rời xa cha em. Em chỉ có một mình cha em. Em... Cô nấc lên trong ngực anh. Anh ôm cô rồi nhẹ giọng nói. Đồ ngốc ơi, nước Mỹ có bao xa? Nếu em nhớ cha, phẫu thuật xong, ông ấy sẽ qua thăm em. Hoặc là cùng chúng ta đi kia mà. Phẫu thuật thì phải cắt tóc đi đấy. Lúc đấy em sẽ rất xấu. Giống như sư cô trong chùa xấu lắm. Nhi, đừng nói là em khóc vì sợ xấu nhé. Cô nín thinh không phản hồi, hình như là xấu hổ. Anh cười đến cong cong khóe mi. Đồ ngốc, tự ti vừa thôi cô gái ơi. Đưa bàn tay khẽ vuốt tóc cô, anh cưng chiều nói. Cắt tóc hết vẫn có thể dài ra, cũng như anh lạc mất em, vẫn có thể tìm thấy đấy thôi. Dù em có xấu anh vẫn yêu, vẫn chọn đời bên em. Nghe anh nói, tâm trạng cô lúc này khá hơn chút. Nếu nói cô không buồn thì cũng không hẳn. Nhưng mỗi khi cô buồn, cô luôn có anh bên cạnh, an ủi yêu thương. Như thế là đủ rồi. Buổi chiều tại trung tâm thương mại Bách Gia, vì không muốn Nhi buồn, Thiên Trình chở cô đến đây mua sắm, nhân tiện mua quà cưới cho anh trai và chị dâu. Trong trung tâm, vì gần ngày cuối tuần, khách hàng cũng đến khá là đông đúc. Lại thêm dịp cuối năm, mọi người đa phần chuẩn bị cho năm mới, nên đến trung tâm thương mại mua sắm đồ trong nhà là chuyện dĩ nhiên. Ngoài bãi đậu xe, Thiên Trình và Nhi cùng nhau đi xuống, rồi vào bên trong khu trung tâm. Đến nửa đường, anh nhận ra mình quên đồ ở xe. Nhi à, em vào trong đợi anh nhé, anh quay lại lấy đồ. Ừ, anh đi đi, em vào kia đợi ạ. Thiên Trình nhanh chóng quay lại lấy đồ. Vì trời còn khá nắng, sợ nhức mắt nên cô đi hẳn vào trong đợi anh. Cô còn đeo theo cả kính râm nữa. Vừa đợi vừa bấm điện thoại, cô cúi đầu chăm chú, căn bản cũng không để ý những gì trước mắt. Một giọng nói của phụ nữ vang lên. Này cô ơi, nếu không mua sắm thì cô đứng gọi vào một chút, hoặc đi ra khỏi trung tâm đừng cản trở khách hàng chứ. Nhi ngẩng mặt lên nhìn, ánh mắt thoáng kinh ngạc có chút sửng sốt. Mộ Dung Tuyên, đây không phải là cô chị họ thứ hai của cô. Thật là cố nhân, 4 năm mới gặp lại. Dĩ nhiên, Nhi nhìn nhận ra ngay cô gái kia là Tuyên. Trong ký ức của cô ả cũng chưa từng đối tốt với cô lần nào. Tuyên nhìn Nhi chăm chăm, trong đầu rõ ràng thấy có chút quen, nhưng cô ta căn bản không có nhớ ra, bởi vì hiện tại, Nhi so với 4 năm trước thực quá khác. Làm sao cô ta có thể nhận ra Nhi sau khoảng thời gian 4 năm trời? Nhi bây giờ thành đạt, xinh đẹp, nhất là khi có được tình yêu của Trình, cô càng đẹp mặn mà, trưởng thành quyến rũ hơn trước nhiều. Nào còn phải là cái con nhỏ tinh Nhi gầy yếu năm xưa. Hơn nữa cô lại mang kính râm, nhận ra cô mới là lạ. Cảm phiền cô đi ra ngoài nếu cô không mua sắm ở trung tâm. Tuyền có chút khó chịu nhìn Nhi. Nhi nhìn cô ta rồi nhìn đến nơi cô đang đứng. Rõ ràng chỗ cô đứng ảnh hưởng gì đến ai. Thế mà Mộ Dung Tuyên này bảo cô cản trở khách hàng. Cái thể loại gì vậy chứ? Xin lỗi cô, Nhi cho tôi hỏi. Quy định ở trung tâm chính là cho một nhân viên bán hàng như cô đuổi khách à? Nhi vừa cười vừa hỏi. Thái độ của cô lịch sự nhất có thể rồi đấy. Dung Tuyên càng lúc càng khó chịu. Không có, nhưng khu vực này tôi quản lý, nên tôi có quyền làm vậy. Nhi ồ lên một tiếng. Vậy thì xin lỗi, nhưng tôi không đi đâu đâu, tôi chờ bạn tôi. Cô... Dung Tuyên thực khó chịu. Cô ta lớn giọng gọi hai nhân viên bảo vệ đi tới. Dạ, quản lý, cô gọi chúng tôi à? Hai nhân viên lúc này đi cùng hỏi. Đúng, hai người mời cô gái này ra khỏi trung tâm đi. Cô ta không có tiền, không mua đồ, lại đeo kính đen, mờ mờ ám ám, không chừng muốn trộm đồ cũng nên. Mời cô ta ra đi. Hai nhân viên vừa định tiến lên, thanh âm trầm ấm của Thiên Trình từ cửa lớn vang lên. Nhi à, sao đứng ở đó? Anh tìm em mãi đấy. Thiên Trình. Cô kinh hỉ, vòng tay qua hai người bảo vệ và Tuyên để tới chỗ Thiên Trình. Cô lúc này tháo mắt kính, cười ngọt ngào với anh. Bên ngoài hơi nắng, em thấy nhức mắt cho nên vào trong đợi anh. Đi thôi, anh đưa em đi xem trung tâm của mẹ anh. Hai người đang định đi, hai nhân viên bảo vệ vội vàng chắn trước mặt anh và cô. Hai người cùng cúi đầu cung kính. Cậu chủ à, xin lỗi cậu ạ, ban nãy chúng tôi không biết quý cô đây là người quen của cậu. Đoạn hai người quay lại cúi đầu trước Nhi. Chúng tôi xin lỗi, suýt nữa đuổi cô ra ngoài. Xin cô thứ lỗi đừng để bụng, nếu không chúng tôi bị đuổi việc mất ạ. Nhi không nói gì, chỉ có Thiên Trình lên tiếng. Xảy ra chuyện gì thế? Hai nhân viên bảo vệ vội vàng thuật lại cái màn mâu thuẫn vừa nãy. Cậu chủ à, ban nãy quản lý Tuyên bảo chúng tôi đuổi bạn gái của cậu ra khỏi trung tâm. Quản lý nói quý cô đây là người không có tiền, không mua đồ, nói cô ấy không chừng là kẻ trộm cắp. Xin lỗi cậu chủ, chúng tôi là không biết ạ. Thiên Trình cau mày, từ khi nào ở trung tâm này lại có người quản lý là cô ta? Quản lý mới tuyển à? Anh nhìn đến Dung Tuyên đang ngây ngốc đứng đó nhìn chăm chăm Nhi. Anh hỏi hai người bảo vệ, cô gái kia chính là quản lý mà hai anh nói á? À dạ vâng ạ, cô ta gọi chúng tôi tới bảo chúng tôi làm vậy ạ. Thôi được rồi, hai anh về vị trí làm việc đi. Thiên Trình vẫy tay để hai người kia quay lại làm việc. Dù sao vợ anh chả quan tâm nên anh cũng lười quản. Hai nhân viên bảo vệ vị trí thì thót cả tim, chút xíu nữa đi tong cái chức bảo vệ. Nhàn hạ lương cao, mất việc thì coi như ăn cám. Thiên Trình cũng không nhìn lại Tuyên thêm một lần, trực tiếp dẫn cô đi ngang qua cô ta. Cứ nhiên xem Tuyên chính là không khí. Nhưng vẫn chưa xong, hai người đi qua Tuyên chưa được 5 bước, cô ta lên tiếng gọi. Dương Tinh Nhi, mày bên ngoài thực tốt nhỉ, sung sướng để quên luôn bác ruột của mày, quên cả đứa chị họ là tao. Ban nãy thấy Nhi đeo kính, Tuyên ngờ ngợ có chút quen thuộc, nhưng cũng không nhớ ra rõ. Cho đến khi nghe cái tên Tinh Nhi, lại thấy Nhi tháo mắt kính, cô ta liền biết Dương Tinh Nhi chính là cô em họ xấu xí phế vật của cô ta ngày xưa. Không ngờ 4 năm không gặp, Nhi không những xinh đẹp thành đạt không thôi, lại trở thành bạn gái của Lục Thiên Trình, cậu hai nhà Lục Minh, người mà cô ta thầm thương trộm nhớ 4 năm nay. Nhìn những cử chỉ âu yếm dịu dàng của Thiên Trình dành cho Nhi, trong lòng Dung Tuyên đầy dẫy khó chịu. Lấy ra vị trí đó của cô ta mới đúng. Chỉ vì thích anh, cô ta vừa tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh, lập tức nộp hồ sơ vào đây làm việc. Cô chỉ muốn thấy anh, tìm cơ hội tiếp cận anh. Vậy mà hôm nay, chính mắt cô ta thấy anh tay trong tay với Nhi, cô em họ cô ta ghét cay ghét đắng. Thật đáng ghét vô cùng. Mộ Dung Tuyên không ngừng mắng chửi. Thiên Trình dừng lại định cho cô ta bài học, thì Nhi ngăn anh. Thôi, quản cô ta làm gì, em đâu có liên quan gì đến cô ta. Đoạn cô kéo tay anh đi về phía trước. Thiên Trình không hiểu vì sao Nhi hành xử như vậy, nhưng nếu cô không muốn, anh cũng không quản. Thôi được rồi, tất cả nghe em. Hai người nhiễm nhiên bỏ qua lời mắng chửi của Tuyên. Thấy lời nói cũng như bản thân bị phớt lờ, Dung Tuyên tức đến nắm chặt nắm tay, móng tay đâm vào da thịt bức xúc. Dương Tĩnh Nhi, mày đúng là cái đồ vong ân phụ nghĩa. Mày có biết bác ruột của mày hiện tại thế nào không? Công sinh không bằng công dưỡng. Cha tao nuôi mày lớn, cho mày đi du học hẳn hoi. Giờ mày đủ lông đủ cánh, quen được thiếu gia giàu có. Mày quên tình quên nghĩa. Mày không phải người. Mày là cái đồ có mẹ sinh không có mẹ dạy. Tao lấy làm xấu hổ khi có đứa em họ như mày. Tiếng cô ta lớn oang oang thu hút bao nhiêu cặp mắt của thiên hạ. Mọi người đang chọn hàng để mua, nghe thấy cô ta chửi rủa lập tức không chọn nữa. Thế là chỉ có một mực hiếu kỳ quay lại hóng hớt. Cảnh tượng không khác gì mấy diễn viên ngôi sao hạng A được fan hâm mộ vây kín. Nhi ban đầu tính bỏ qua, nhưng lời kia thoát ra khỏi miệng Tuyên trực tiếp làm cô sôi máu. Mẹ nói chứ, cái quái gì mà vong ân phụ nghĩa, cái gì cho tiền du học hẳn hoi, cái gì đủ lông đủ cánh quên ơn dưỡng dục. Bấy nhiêu đó cô không chấp, nhưng câu cuối trực tiếp làm tim cô quặn lên. Có mẹ sinh không có mẹ dạy à? Hay cho câu này, có mẹ sinh không có mẹ dạy, miệng lưỡi trơn tru. Nếu đã vậy, hôm nay cô cho Mộ Dung Tuyên biết thế nào là có mẹ sinh không có mẹ dạy. Nhi buông tay Thiên Trình, cô từng bước tiến lại chỗ Tuyên, thanh âm cô vô cùng từ tính trong trẻo dễ nghe. Chị họ, chị nói ai là đồ có mẹ sinh mà không có mẹ dạy? Tao nói mày đấy, không phải à? Mày sinh ra vốn đã là sao chổi, khắc chết mẹ mày, ở cạnh mày nhất định xui xẻo. Dương Tinh Nhi, mày là đồ khắc tinh của mọi người, ai dây vào mày chỉ có đen tối xui xẻo. Anh Thiên Trình cũng không ngoại lệ, không trước thì sau cũng gặp tai ương. Nhi nhìn cô ta cười khinh thường. Đúng là não lớn, nhưng mà lại không khôn tí nào. Ngay cả chửi thôi cũng lộn xộn như vậy, chuyện nọ xọ sang chuyện kia. Cô bất giác nắm lấy cổ tay Dung Tuyền, dùng sức khẽ một chút. Mộ Dung Tuyền la lên, con khốn, mày bẻ tay tao. Tôi bẻ tay chị đấy, sao? Chỉ là cái cổ tay thôi, xem như cảnh cáo. Mộ Dung Tuyền, tôi nói chị biết, tôi có mẹ dạy hay không, có khắc chết hay khiến ai xui xẻo hay không, không liên quan đến chị ăn nói cho cẩn thận. Dương Tinh Nhi tôi mang họ Dương, chứ không phải Mộ Dung các người, giữa chúng ta vốn không còn quan hệ. Từ nay về sau, chị nếu thấy tôi, tránh xa tôi chút, kẻo tôi lại khắc chết chị đấy. Nhìn dứt lời, cô xoay người rời khỏi đó, cũng chẳng buồn mua sắm gì nữa. Thiên Trình lúc này lên tiếng, mọi người xin thông cảm, các vị tự nhiên mua sắm, đã không còn chuyện gì nữa rồi, cảm phiền mọi người. Lúc này cũng không thể hứng thú nữa, tưởng đâu xem được một trận kịch tính, ai ngờ chỉ là cảnh cáo nho nhỏ. Không còn ai ở lại, chỉ còn Thiên Trình và Mộ Dung Tuyên. Cô ta đau đớn nên rớt nước mắt. Anh Thiên Trình à, xin lỗi, em không cố ý nói như vậy. Nhưng mà em nói đều là sự thật. Con nhỏ đó chính là thứ xui xẻo, ai liên quan tới nó đều không có tốt đẹp gì hết. Thiên Trình nghe cô ả nói, anh thực chán ghét. Nhà Mộ Dung không phải anh không nghe qua, đúng là mẹ nào con nấy tranh chua như nhau. Mộ Dung Tình, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi dùng thái độ lịch sự nói chuyện với cô. Thứ nhất, tôi ở cùng ai yêu ai, có xui rủi may mắn, vốn không liên quan đến cô. Thứ hai, tôi yêu Nhi, dù cô ấy có là sao chổi, tôi vẫn nhất kiến trung tình. Cả đời tôi chỉ có cô ấy, sẽ bên cô ấy trọn đời. Thứ ba, trên cương vị cậu chủ nơi này, tôi chính thức sa thải cô vì hành vi thiếu lễ độ, không tôn trọng khách hàng. Ngay bây giờ cô đến phòng tài vụ, nhận tiền lương rồi rời khỏi trung tâm. Cấm cô từ nay một bước không được tới. Anh xoay người rời đi. Trước khi đi anh nói, tôi khuyên cô, cái miệng của mình, họa từ miệng mà ra, ăn nói làm sao cho có chừng mực. Hôm nay chỉ là cổ tay bị gãy, nhưng ngày mai coi chừng cái mạng của cô đấy. Dứt lời anh đi thẳng ra cửa, dặn dò hai nhân viên bảo vệ ban nãy rồi ra khỏi trung tâm. Căn bản một chút, anh cũng không để ý Mộ Dung Tuyên ra sao. Cô ta đứng chết lặng nhìn bóng lưng anh, hy vọng bị dập tắt, nước mắt cũng rơi, vừa đau vừa khó chịu. Lục Thiên Trình không thích cô ta dù chỉ một chút. Trước kia vẫn vậy, bây giờ vẫn thế, sau này cũng vậy, đều không có chuyện tình cảm quen biết gì ở đây. Tất cả cô tự mình đa tình. Buổi tối sau khi về đến chung cư, Thiên Trình và Nhi cùng hoàn thành hạng mục công việc ở công ty, sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy, chuẩn bị cho lần xuất ngoại. Nhi à, chiều nay xem bỏ qua cho Mộ Dung Tuyên. Anh vừa hỏi vừa sắp xếp các bản tài liệu. Không, em không muốn hại cô ta, suy cho cùng vẫn là chị họ của em mà. Anh khẽ cười. Nhi của anh đúng là rất tốt bụng. Dĩ nhiên. Chuyến bay ngày mai 6 giờ đấy, em có cần mang thêm gì không? Không đâu, em mang theo anh là đủ rồi. Thiên Trình có chút bất ngờ với câu trả lời của cô. Anh mỉm cười. Ngốc, anh đương nhiên sẽ đi cùng em. Ý anh hỏi, em muốn mang thêm gì nữa hay không? Qua bên Mỹ không giống ở đây đâu. Cô nhìn anh cười nói. Anh lo gì, chúng ta thông thạo tiếng họ. Vậy thì có cái gì mà lo? Cô thu tài liệu còn giúp anh xong rồi nói tiếp. Hơn nữa, em có anh lo cho em, không phải thế à? Vậy nên đâu cần chuẩn bị gì nữa. Ừ, anh biết rồi. Anh đáp rồi hỏi. Có mệt không? Anh đưa em về Lam Thành với cha và Phi. Không, giờ này muộn rồi, đi xa cũng nguy hiểm ạ. Cô nói xong, do dự vài giây rồi nói tiếp. Thiên Trình à, tối nay em muốn anh ôm em ngủ, có được không ạ? Tất nhiên rồi, mọi thứ đều nghe em. Đi ngủ đi, ngày mai còn tham dự hôn lễ nữa. Tối đó cả hai nói chuyện rất lâu, rất nhiều chuyện. Họ bàn về tương lai, về chuyện trọng sinh, về những đứa trẻ sau này. Một đêm yên ổn bình dị trôi qua. Sáng hôm sau đúng 8 giờ, Lục gia tổ chức đám cưới cho Thiên Bảo và Diệu Linh. Một hôn lễ vô cùng long trọng và viên mãn. Cho đến 6 giờ tối, tại sân bay Hải Thành, trên băng ghế dài, Thiên Trình và Nhi ngồi chờ lên máy bay. Mọi người hai bên gia đình cũng tới để tiện anh và cô. Mẹ Hân gọi lớn, Thiên Trình à. Cả hai thoáng vui mừng, không chỉ một hai người mà là cả một đại gia đình đều tới. Nhi bó tay rồi đấy. Cô với anh căn bản qua Mỹ làm phẫu thuật, chứ có phải đi luôn đâu. Thế mà nguyên một đoàn người quá là hoành tráng. Cha mẹ, sao mọi người kéo hết đến đây? Chúng con có đi luôn đâu nào? Thiên Trình có chút phiền não hỏi. Nhìn cái đám thanh thiếu niên đằng sau, anh dở khóc dở cười. Cha Thiên khẽ cười. Có sao đâu con trai, chúng ta chính là một gia đình mà. Dương Vệ đi một bên ôm Nhi vào trong lòng, sắc mặt rõ ràng buồn bã, chính là không nỡ. Nhi à, qua bên đó nhớ bảo trọng, sau khi hồi phục nhớ báo cho cha biết nhé. Ông nén buồn nói. Một bên Phi cũng đi tới ôm lấy Nhi. Chị phải mau chóng hồi phục, em sẽ chờ chị về, khi đó có khi chị có em dâu rồi đấy. Nhi khẽ vỗ vai Phi. Phi à, chăm sóc cha và vú Trần tốt cho chị nhé. Tất cả nhờ em đấy. Em nhất định làm tốt, chị yên tâm mà dưỡng bệnh. Một bên này, Thiên Trình cũng ôm mẹ anh. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm sóc cho cha con. Đừng có bắt nạt cha con mãi đấy nhá. Bà sụt sùi nước mắt. Biết rồi, bắt nạt cha con bao giờ đâu chứ. Cha Thiên kéo bà sang một bên. Thôi được rồi, con nó đi một thời gian thôi. Có đi luôn đâu mà em khóc nào. Nhi cũng nhìn bà. Ba gái à, con xin lỗi. Vì con mà anh Trình cũng... lỗi gì, cái con bé ngốc. Sau này chính con là con dâu Lục gia ta. Khách sao áy náy gì chứ. Cố lên nhá, con dâu. Ta mong con hồi phục để mua con về làm con dâu nhà ta đấy. Cô đỏ mặt vâng một tiếng, rồi sau đó cùng anh lên máy bay. 6 năm sau, chiếc máy bay trắng bạc từ bầu trời dần dần hạ cánh trên đường băng rồi dừng lại. Thiên Trình và Nhi quay trở về chốn cũ. 6 năm trước, anh và cô qua Mỹ làm phẫu thuật cắt bỏ khối u trong não. Cả phẫu thuật thành công. Thật may mắn là cô không mất đi một chút ký ức vì làm phẫu thuật buộc phải cắt tóc. Nhớ lại khi đó, cô chỉ có nước khóc nấc vì tiếc nuối. Nửa năm sau, tóc cô dài đến vai rồi. Hai người lập tức đi đăng ký kết hôn. Hai người quyết định sẽ không về lại Hải Thành ở bên Mỹ xây dựng sự nghiệp, xem như một khởi đầu mới. Hiện tại qua 6 năm, hai vợ chồng có trụ sở chính tại Mỹ mang tên tập đoàn quốc tế Onlam và gần 10 công ty chi nhánh khác tại Mỹ, tất cả nằm trong phạm vi kinh doanh bất động sản. Anh làm tổng giám đốc, cô làm phó tổng, hai người như đôi long phụng làm mưa làm gió trên thị trường chứng khoán nước ngoài. Nhưng hai vợ chồng dù tài giỏi, chưa một lần chính thức lên sóng tin tức. Cho dù là buổi phỏng vấn những doanh nhân trẻ tuổi thành đạt, cả anh và cô đều không xuất đầu lộ diện. Ngày hôm nay, hai vợ chồng có hợp đồng phải ký hợp tác với chính công ty cha cô là tập đoàn Dương Thị. Nhưng cha cô Dương Vệ không biết con gái ông chính là đối tác của ông lần này. Hai vợ chồng muốn tạo bất ngờ lớn cho cha, nên chuyện trở lại Hải Thành đều thực hiện trong âm thầm, không một người thân nào biết. Máy bay vừa mở cửa, nằm trong lòng Thiên Trình, một cô bé trắng mập như cục bột rụi rụi mắt. Miệng nhỏ hồng chung chím hỏi, cha, máy bay không bay nữa à? Ừ, không bay nữa. Tina sắp được gặp ông bà nội, ông bà ngoại đấy. Cô nhóc hào hứng, hai cánh tay trắng mập giơ lên, bộ dạng rất chi là háo hức. Vì bé sắp được gặp những người trong album ảnh gia đình mà cha cho bé xem. Có ông bà cố nội ngoại, có ông bà nội, ông ngoại. Có cậu Phi, cô Mạc Hiên, cô Mạc Hạ, chú Tư Niên, bác Thiên Bảo, bác Diệu Linh. Gặp được bao nhiêu người một lúc, không hào hứng mới là lạ. Nhi lấy từ túi áo cặp kính râm đeo lên mắt. Tinh ái à, mẹ ôm con nào. Cô bé không từ chối, lập tức nhào qua tay mẹ mình. Một nhà ba người hạnh phúc quay trở lại cố hương. Và các bạn thân mến, đến đây thì bộ truyện dài của chúng ta đã kết thúc rồi. Và cảm nhận như thế nào về bộ truyện này, chia sẻ dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện hay khác.